Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1341. Ngũ hành thân thể. Đơn giản thu ngũ hành chi lực, liền có thể tố ra ngũ hành thân thể. Tiểu tháp nhàn nhạt nói có vẻ không thèm để ý chút nào. Cũng vậy, hắc tháp ở tiên vực chắc cũng là siêu cấp chí bảo. Mà ở tiên vực, thánh nhân tất nhiên là đầy đất chạy. Như vậy ở tiểu tháp xem ra, vô tướng thánh nhân so với một con chó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dạy ta, Lăng Hàn nói đây là hắn bằng lòng vô tướng thánh nhân sự tình tự nhiên muốn làm được. Tiểu tháp truyền hắn một đoạn khẩu quyết, như thế nào ngưng tụ ngũ hành nguyên tố, cấu thành ngũ hành thân thể. Hơn nữa, nó còn ở đây đoạn khẩu quyết chung gia nhập một cái bí pháp cấm kỵ. Chỉ cần nó hoặc là Lăng Hàn di chuyển một hồi ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái này đầu ngũ hành thân thể hủy diệt. Đây là để ngừa một phần vạn. Nếu như vô tướng thánh nhân bất động tà niệm cái kia tự nhiên vạn sự câu tốt. Nhưng một phần vạn hắn khôi phục thánh nhân tu vi, muốn trái lại cướp đoạt hắc tháp đâu. Lăng Hàn hơi do dự một lúc sau đồng ý tiểu tháp cách làm. Nhưng nên có tâm phòng bị người, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hơn nữa, nếu như vô tướng thánh nhân không có tà niệm lời nói, kia hậu chiêu cũng vĩnh viễn sẽ không phát động. Hoặc là Lăng Hàn tu vi cũng bước vào sáng thế cảnh, cái kia tự nhiên không cần đưa hắn để ở trong lòng. Chỉ cần tài liệu đủ, ngưng tổ ngũ hành thân thể trở nên hết sức dễ dàng. Lăng Hàn rất nhanh thì đem một thân thể luyện chế ra. Lại lấy hắc tháp trong lực lượng nào đó kích hoạt. Cổ thân thể này liền có cường đại sinh cơ. Không có linh hồn, cái này không thể xưng là sinh mệnh, cũng là tốt nhất đoạt xá tài liệu. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, lại luyện chế nhất độ như vậy thân thể, đây là Tu La Ma Đế chuẩn bị. Tiền bối, đây là tại hạ hứa hẹn ngươi ngũ hành thân thể. Lăng Hàn nói, đem cổ thân thể này đặt ở luân hồi thụ dưới. Vô tướng thánh nhân biến thành quang đoàn kịch liệt rung động lấy. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng này nhất khắc chân chính đi tới thời điểm, dù cho thân là thánh nhân cũng là tâm động rung, không kềm chế được. Chẳng qua, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Rất nhanh thì trấn định tâm thần, lói lên bên trong. Hắn biến thành quang đoàn đã chui vào trong cỗ thân thể này. Ba, ngũ hành thân thể một ngón tay hơi động một hồi, sau đó chợt mở hai mắt ra, nửa người trên dựng lên. Hiện tại, đây chính là vô tướng thánh nhân. Hắn giơ tay lên kích động xem lấy, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc. Cho dù là thánh nhân, hắn cũng không có năng lực để cho mình tàn hồn đoạt xá trọng sinh. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình yếu đuối lại sinh cơ bồng bột. Cổ thân thể này tuy là từ ngũ hành nguyên tố cấu thành, nhưng cùng phàm nhân không có gì lưỡng dạng. Bây giờ vô tướng thánh nhân chính là nhất người thường. Nhưng cổ thân thể này lại sở hữu vô hạn khả năng, có thể tu luyện tới phá hư cảnh, tinh thần cảnh, thậm chí sáng thế cảnh. Hơn nữa, vô tướng thánh nhân tâm niệm vừa động, một vô cùng khí thế lập tức bắt đầu khởi động mà ra. Đây là sáng thế cảnh khí tức. Ở hắc tháp bên trong, Lăng Hàn đương nhiên càng thêm không cần e ngại sáng thế cảnh khí tức. Nhưng hắn mẫn cảm phát hiện, vô tướng thánh nhân nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ. Đây đúng là thánh nhân khí thế, nhưng không có sát thương lực chút nào, chỉ có thể dọa dọa người. Một phần vạn gặp phải cái lỗ mãng, liều mạng xuất thủ. Như vậy vị này vô tướng thánh nhân tất nhiên cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, lộ ra nguyên hình. Hết cách rồi. Vô tướng thánh nhân trước đây liền đem chính mình luyện hóa, chỉ còn lại có một đoàn thuần túy kinh nghiệm. hiện tại làm chủ lại là này cái phàm thân thể. Đương nhiên lại không thể có đinh điểm thánh nhân chi lực. Có thể đủ như vậy khí thế dọa dọa vi giới không người đã rất tốt. Tiền bối, mau sớm khôi phục tu vi đi. Lăng Hàn lưu lại một chút đan dược. Lấy thần giới sản vật phong phú. Thần dược chi ngoài dự đoán. Đủ để cho vô tướng thánh nhân trong thời gian ngắn nhất trở lại Sơn Hà Cảnh. Mà Sơn Hà Cảnh sau đó. Vô tướng thánh nhân lại có hoàn chỉnh kinh nghiệm tu luyện. Chỉ cần tích lũy một hồi nguyên lực. Cảnh giới dĩ nhiên là chậm chậm mà hướng vọt lên. Được rồi, đi thôi, ta bổn tỏa, lão phu. Vô tướng thánh nhân có chút kích thích quá độ, đều không biết làm như thế nào tự xưng. Đi thôi, bổn tỏa muốn bế quan tu luyện chí ít cũng phải trước tu đến Sơn Hà Cảnh. Lăng Hàn cười cười, tâm niệm vừa động, đem Tu La Ma Đế cho đòi qua đây. Ta vĩ đại chủ nhân, ngài triệu hoán trung thành vô cùng tiểu đế, có gì phân phó? Tu La Ma Đế bằng nhất nịnh hót giọng nói. Hắn nhãn thần phát quang. Chủ nhân đột phá đến tinh thần cảnh. Cái này mau bất khả tư nghị. Chủ nhân càng ngưu bức, hắn đương nhiên cũng càng có thể cáo mượn oai hùm. Vì vậy, ở Lăng Hàn trước mặt, hắn bày ra nhất nhún nhường tư thế, lấy lòng Lăng Hàn thu hoạch Lăng Hàn tín nhiệm. Lăng Hàn đem ngũ hành thân thể ném ra, nói. Về sau cái này sẽ là của ngươi thân thể, hảo hảo tu luyện. Tu La Ma Đế không nói hai lời. Lập tức nhập chủ cổ thân thể này. Lăng Hàn lời nói với hắn mà nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Chủ nhân cổ thân thể này như thế nào yếu như vậy? Nhưng hắn lập tức giật mình. Nguyên lấy là chủ nhân lại cho hắn lấy được nhất độ cường đại thể xác. Có thể thân thể này cũng là yếu thương cảm. Đương nhiên yếu đi, đây là phàm nhân thân thể. Lăng Hàn cười nói. A, Tu La Ma Đế tràn đầy kỳ quái. Lăng Hàn nói. Thân thể này tuy là không cường đại. Lại sở hữu chân chính sức sống. Ngươi lấy vóc người này thể tu luyện. Có thể sáng tạo vô cùng khả năng. Tuy là tạm thời rất yếu. Nhưng tin tưởng không bao lâu nữa là có thể siêu việt ngươi cảnh giới bây giờ. Hơn nữa. Ngươi là ma giới chi hồn. Lại có thần giới thân. Trời sinh có thể câu thông hai giới. Tương lai có cực đại khả năng đồng thời nắm giữ hai giới quy tắc. Đột phá sáng thế cảnh. Tu La Ma Đế lúc này mới chợt hiểu, thiếu chút nữa thì khóc sống lưu đề, nói. Đa tạ chủ nhân quan tâm. Đa tạ chủ nhân bảo vệ. Tiểu đế có tài đức gì? Lại có thể bị chủ nhân ký thác như vậy kỳ vọng cao. Tiểu đế nhất định quốc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Cái này dĩ nhiên chỉ là nói một chút mà thôi, có vài phần thật vài phần giả liền chỉ có hắn chính mình đã biết. Thành là thánh nhân đều là không gì sánh được chật vật sự tình, còn muốn lại lên một tầng nữa. Tu La Ma Đế dĩ nhiên đối với chính mình không có lòng tin. Theo đuổi của hắn rất đơn giản, làm xong Lăng Hàn cẩu sau đó là có thể khắp nơi cắn bậy người. Đối với Lăng Hàn, hắn lòng tin 10 phần. Nhận thức là Lăng Hàn tại thần giới tất nhiên có thể thành thánh. Còn nếu là tiến nhập tiên vực, tất nhiên cũng có thể trở thành một phương đầu sỏ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười, khuôn mặt thượng cũng là bất động thanh sắc, lạnh lùng nói. Hảo hảo tu luyện, nếu là ta phát hiện sự tiến bộ của ngươi so với bên kia được chậm, ta liền làm thịt ngươi. A. Tu La Ma Đế phát ra tiếng kêu thảm. Muốn biết vô tướng thánh nhân đã từng chính là sáng thế cảnh tồn tại. Dù cho hiện tại tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu. Đối phương tu vi tiến cảnh nhất định phải vượt lên trước hắn. Cái này không phải là chết chắc rồi. Chủ nhân. Hắn đáng thương địa đạo, khuôn mặt trên viết đầy nịnh nọt. Có công phu nịnh hót còn không dành thời gian đi tu luyện. Lăng Hàn Hai nói, ồ, Tu La Ma Đế không thể làm gì khác hơn là gật đầu chạy đến luân hồi thổ xuống phía dưới tu luyện. Nên đi tìm Ngũ Tông tính sổ. Lăng Hàn đi ra bình nguyên. Thân hình bốc lên. Đã từng vượt sâu ở trước mặt hắn lại không phải hỏi đề tài. Phát sinh hấp xả lực tà vật đã bị chém rụng. Hắn rất nhanh là đến mặt đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1342. Đến Thiên Kiếm Cung thời gian đã qua hơn 6 năm. Trong lúc ở chỗ này, có đại năng đến tra xét tình huống. Thậm chí còn có hai vị thánh nhân đích thân tới. Theo thứ tự là Thạch Hoàng cha cùng Bắc Hoàng sư phụ. Nhưng bọn họ cũng không có phát hiện gì thường gì. Chỗ cổ quái hẳn là ở chiếc quan tài cổ kia thượng. Bất quá bây giờ quan tài cổ đã vỡ nát. Dù cho thánh nhân cũng không thể từ đó rút ra được đầu mối gì. Vì vậy, chúng cường giả vẫn lạc sau đó, nơi đây đã từng náo nhiệt một hồi, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh trở lại. Hiện tại, lại trở về hai giới chiến trường bình thường nhịp điệu. Giết người, xây kiến công hơn, thuận tiện lại lấy chút giới linh thạch. Lăng Hàn đi lững thững. Ở chỗ này hắn đã không có gì đối thủ. Hằng hà cảnh không ra. Lấy hắn thực lực bây giờ chính là làm tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh phong đều là không có gì hỏi đề tài. Một đường không nói chuyện, hắn về tới Lang Nha Thành, kết toán một hồi công huân, lại đem lượng lớn đan dược lấy ra bán ra, toàn bộ dùng để đổi lấy bát sai thần thiết. Chỉ là bát sai thần thiết thật rất đắt, người khác đều chỉ cần bàn tay đại. Nhiều người nhất đầu một khối to là đủ rồi. Đủ để chế tạo ra bất luận cái gì mong muốn thần binh. Có thể Lăng Hàn đâu. Tiên ma kiếm cắn nuốt hoàn toàn không khách khí, được kêu là một cái rồng lượng. Nuôi cái già ra à. Hoàn hảo. Hắc thiết hiện tại mở ra để ngũ tầng. Ngũ hành câu toàn. Sơ bộ tạo thành một cái thế giới. Có thể thong thả số lớn sinh ra các loại tài liệu. Chỉ cần cho Lăng Hàn thời gian, hắn vẫn là có thể đem tiên ma kiếm để thăng tới tiên cấp. Còn như thời gian này mà, có lẽ là mấy vạn năm, có lẽ là vài tỷ năm. Ngay cả tiểu tháp cũng vô pháp nói tinh bơn 76 giờ tường hắc tháp hiện tại đến cuối cùng có thể vận chuyển đến mức nào. Bởi vì hắc tháp vẫn là ở vào trọng thương trạng thái. Còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong. Lăng Hàn không cần quan tâm nhiều. Làm cho tiên ma kiếm cắn nuốt sở hữu thần thiết phía sau. Hắn đi thương tiếc một hồi tử nguyệt thần nữ. Chẳng qua, làm cho hắn vui mừng chính là tử nguyệt thần nữ cư nhiên không chết. Thì ra, trước đây tử nguyệt thần nữ chỉ là đưa ra một luồng thần niệm đi vào dưới lòng đất vực sâu. Tuy là cái kia đạo thần niệm bị phá hủy, làm cho nàng bị tổn thương nhất định. Nhưng so với còn lại hằng hà cảnh cường giả đến, kết quả của nàng cũng tốt hơn nhiều. Lăng Hàn không có tư cách đi bái kiến tử nguyệt thần nữ. Biết được tin tức phía sau, hắn cười to ba tiếng. Bắt đầu phản hồi đại xích dương đế triều. Đột phá tinh thần cảnh phía sau, Lăng Hàn tốc độ đương nhiên nhanh hơn. Hơn nữa có thể phi hành làm cho hắn có thể không nhìn địa hình cản trở. Càng thêm thích hợp đường dài chạy đi. Chỉ là 10 ngày sau, hắn liền đi tới Thiên Kiếm Cung trước Sơn Môn. Trạm thứ nhất tuyển trạch Thiên Kiếm Cung cái kia là bởi vì đồ đệ của hắn Giang Dược Phong liền ở chỗ này. Thiên Kiếm Cung, nhưng thật ra là một tòa thành. Tòa thành này liền gọi Thiên Kiếm Thành. Mà Thiên Kiếm Cung thì là chiếm cứ toàn bộ thành thì 2/3 khu vực. Còn dư lại thì là Thiên Kiếm Cung phụ thuộc. Tỉ như các loại tiểu lâu, các loại khách sạn. Còn có phụ thuộc vào này mà sinh sống người. Thiên Kiếm Thành rất đại. Đừng xem Thiên Kiếm Cung chỉ là nhật nguyệt cảnh thế lực. Nhưng Đại Xích Dương đế triều cũng quá đại quá lớn. Nhật Nguyệt cảnh thế lực cũng có thể chiếm giữ tương đối lớn địa bàn. Mà ngũ hàng loạt đều là cách xa nhau không xa. Địa bàn tương liên. Lẫn nhau là góc. Lăng Hàn cũng không gấp, một người cứ như vậy đi lấy, đi tới Thiên Kiếm Cung trước đại môn. Nói là đại môn, nhưng kỳ thật chỉ là một hình cung cùng quay vòng, cũng không có môn hộ, có vẻ phi thường đại khí. Chẳng qua, không có cửa đâu cũng không có nghĩa là ai cũng có thể đi vào. Cửa chính đứng lấy 8 gã đệ tử phục vụ bảo vệ cửa. Từng cái đều là tay cầm binh khí. Lớn ngực hóp bụng. Dùng nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần quét nhìn lấy người ta lui tới. Có vẻ thật cao ở thượng. Ở Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Cung chính là chí cao vô thượng thần linh. 8 người này đều là phá hư cảnh. Phóng tới tiểu thế giới đi. Đây quả thực là hù chết nhân phối trí. Đường đường phá hư cảnh cường giả cư nhiên luôn là bảo vệ cửa. Có thể tại thần giới cũng quá bình thường. Thậm chí, cái này còn có vẻ lẫn nhau địa phương bản xứ keo kiệt. Giống như loạn tinh nữ hoàng thân vệ đội vậy cũng đều là sơn hà cảnh. Thì vệ trưởng càng là tinh thần cảnh cường giả. Lăng Hàn thu liếm khí tức. Không có trước tiên lộ ra ngoài thân phận cùng hiển lộ sát khí. Hắn muốn nhìn Giang Dược Phong xảy ra bao nhiêu biến hóa. Là không phải là cần thu hồi đối phương đạo hạnh. Đứng lại. Thấy Lăng Hàn đã đi tới. Bát đại đệ tử đồng thời quát đạo. Chẳng qua Lăng Hàn tuy là thu liếm phần lớn khí tức. Có thể đường đường tinh thần cảnh cường giả. Dù cho chỉ là tiết lộ ra một chút xíu khí tức đều là không gì sánh được đáng sợ. Làm cho cái này 8 gã đệ tử không dám lỗ mãng. Bằng không sớm đã đem đao kiếm rút ra tương hướng. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Ta muốn thấy Giang Dược Phong. Các hạ nhận thức Giang Tổ Sư. Một gã đệ tử hỏi, hắn tựa hồ là 8 người đứng đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đạo. Coi như là cố nhân đi. Cái kia 8 gã đệ tử nhất thời lộ ra kính nể màu sắc. Giang Dược Phong chính là Thiên Kiếm Cung thiên tài. Mặc dù là từ một cái tiểu thế giới tới. Nhưng chỉ dùng 10000 năm không đến liền bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Thành là Thiên Kiếm Tông chủ cột vững vàng cấp bậc tồn tại. Đây là một cái truyền kỳ cùng chuyên tâm cố sự. Khích lệ lấy mỗi một tên đệ tử đều là quyết chí tự cường. Nỗ lực thành là người thứ 2 Giang Dược Phong. Vì vậy, Lăng Hàn nói là Giang Dược Phong cố nhân lúc, những đệ tử này đương nhiên liền lộ ra kính nể màu sắc. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, cũng tốt làm cho vãn bối hướng Giang Tổ Sư bẩm báo. Cái kia cầm đầu đệ tử hỏi, Hàn Lâm. Lăng Hàn cười đạo. Mời các hạ chờ một chút. Tên đệ tử kia làm cho còn lại 7 người hảo hảo chiêu đãi Lăng Hàn. Chính mình thì là xoay người đi liền. Hướng lấy trong cung bước nhanh tới. Đây nếu là đạt được Giang Tổ Sư thưởng thức chỉ điểm 1-2 chiêu công pháp, cái kia không phải là cơ duyên to lớn. Hắn thí điên chạy, còn dư lại 7 người thì là tỏ rõ vẻ ước ao màu sắc. Qua một hồi lâu, chỉ thấy tên đệ tử kia từ đằng xa qua đây. Vừa thượng thì là cùng lấy một gã hồng y thiếu nữ. Xinh đẹp như hoa. Da thịt tuyết trắng. Tóc dài màu đen khoác lên vai thượng. Nhất đôi đại con mắt xuyên thấu qua lấy cổ linh tinh quái. Hai người rất nhanh liền đi tới gần bên. Còn không có tên đệ tử kia bắt đầu. Hồng y thiếu nữ liền lượn quanh lấy Lăng Hàn xảo qua một vòng. Trên dưới quan sát lấy. Đạo. Nghe nói, ngươi là cha ta cố nhân. Di, đây là Giang Dược Phong nữ nhi. Lăng Hàn mỉm cười, chiếu nói như vậy cô gái này chính là của hắn đồ tôn. A, con của hắn còn không có cô nàng này đại, nhưng hắn cư nhiên liền thành tổ sư ra, có chút không được tự nhiên. Hắn nhàn nhạt đạo. Không, sai. Nhưng là, vì sao ta chưa từng có nghe cha nói qua có một họ Hàn bản thân đã khuất sao? thiếu nữ chói tay sau lưng lấy hai tay đi vòng qua Lăng Hàn phía sau, sau đó đột nhiên đem đầu dò xét xuất hiện. Ngươi là không phải là đang nói dối, kỳ thực căn bản không biết ta cha. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên hai tay gập lại, vận chuyển ra nhất thức trường pháp. Đây là hắn đã từng truyền cho bốn tên đồ đệ. Chính là hắn từ một cái cổ tích trung đoạt được. Trước đây lấy được quá trình phi thường gian khổ. Vì vậy thầy trò năm người cũng tốn rất đại tâm lực ở nơi này nhớ trường pháp thượng. Mà toàn bộ trên đời này phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ thầy trò năm người biết. Tuy là cái này thả tại thần giới không tính là cái gì cường đại vũ khí. Nhưng nếu như Giang Dược Phong trong lòng còn có hắn một cách như vậy sư phụ, nhất định sẽ truyền cho nữ nhi. Cái này đã vượt ra khỏi vũ khí phạm vi, mà là một loại kỷ niệm. Di, ngươi làm sao sẽ hội Hàn Phong trưởng? Hồng Y thiếu nữ hết sức kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1343. Đại thúc, ngươi rất Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Cái này đủ để chứng minh ta cùng phụ thân ngươi quen biết chứ. Hồng Y thiếu nữ nhí nha nhí nhảnh, lại vòng quanh Lăng Hàn quay một vòng, nói. Ngươi từ đâu tới đây, tại sao muốn tìm cha ta? Có phải là ở chỗ cũ không sống được nữa? Ngươi nói rằng chính là đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cùng mình đồ tôn chấp nhặt. Hắn còn ở cảm khái ngay. Hắn làm sao cũng không giống như là làm tổ sư ra dáng vẻ a. Còn trẻ như vậy. Như thế anh Tuấn. Ngươi người này không thích nói chuyện sao? Thiếu nữ nhưng là không tha thứ. Ngươi cùng ta cha là tại sao biết? Ha ha. Lăng Hàn chỉ là nở nụ cười, không hề trả lời. Phát hiện tên thiếu nữ này có chút khó chơi. Đi theo ta. Thiếu nữ nháy mắt một cái, né qua một vệt trò đùa dai ánh sáng. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng là không để ý chút nào. Thực lực bây giờ của hắn đã có thể nghiền ép toàn bộ Thiên Kiếm Cung. Trước thực lực tuyệt đối, thiếu nữ này chơi ra nhiều hơn nữa hoa chiêu đều là không có ý nghĩa. Thiếu nữ xoay người dẫn đường, Lăng Hàn nhưng là theo. Cái kia, ta nói đại thúc, ngươi có thể hay không đánh? Thiếu nữ có chút chờ mong hỏi. Hẳn là rất có thể đánh. Lăng Hàn cũng không khiêm tốn, xác thực như vậy. Khà khà, đây chính là ngươi nói. Thiếu nữ né qua nụ cười giảo hoạt, dẫn Lăng Hàn đi tới một tòa viện lạc phía trước. Nàng hiển nhiên không có ý tốt. Ngay lập tức sẽ là một cước đạp lên. Oành! Hai cánh của lớn bị nàng miễn cưỡng đạp ra. Hiển nhiên, đệ tử của Thiên Kiếm Cung nơi ở cũng không có trận pháp bảo vệ. Bằng không nàng mặc dù là tu vị sơn hà cảnh, nhưng muốn đá tung cửa cũng không thể dễ dàng như thế. Lăng Hàn biết tên thiếu nữ này là muốn bắt hắn sử dụng như thương. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngày nữa Kiếm Cung vốn là phải đại náo một hồi, cũng đem cái tôn môn này giải tán. Từ bước đi này bắt đầu đi ngược lại cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa, sự tình làm lớn, Giang Dược Phong tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Giang Xảo Linh, đó là ngươi. Chỉ nghe trong viện truyền đến gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, bảy người hầu như là đồng thời dâng lên. Mỗi người đều là hung thần áp sát. Giang Xảo Linh tự nhiên chính là Hồng Y thiếu nữ kia, con gái của Giang Dược Phong. Nàng giả vờ khiếp sợ, lập tức liền trốn đến phía sau Lăng Hàn, sau đó thò đầu ra, nói. Các ngươi muốn bắt nạt bổn cô nương sao? Hừ hừ, đây chính là nhà ta đại thúc, siêu năng đánh. Ha ha ha. Bảy người kia liếc nhìn Lăng Hàn sau đó, đều là cất tiếng cười to, có vẻ xem thường. Lăng Hàn thu lại khí tức, xạ nhìn qua phổ thông cực điểm. Muốn nói anh Tuấn, đối với bảy cái lớn nam nhân có tác dụng gì? Lại nói, hắn cũng không phải anh tuấn đến kinh thiên động địa loại hình. Giang Dược Phong đúng là nam tử tuyệt đỉnh mỹ. Bằng không cũng không đến nỗi đem Thiên Kiếm Cung quý con gái đều là câu đi rồi tâm. Đại thúc, ngươi xem, những người này đều là xem thường ngươi. Ngươi không phải nói ngươi rất có thể đánh đi giáo huấn bọn họ. Giang Sảo Linh hai bên chắp tay hỏa, không ngần ngại chút nào xưng Lăng Hàn một tiếng đại thúc. Giang Sảo Linh, Lăng thiếu là thật đến yêu thích ngươi. Hơn nữa, các ngươi môn đăng hộ đối. Một cái là hậu nhân của Dương Thái Tổ. Một cái khác là hậu nhân của Lăng Thái Tổ. Tuyệt đối là trời sinh mà tạo một đôi. Trong bảy người, một cái người trên đầu quấn quýt lấy màu đỏ khăn đội đầu nói rằng: xin nhờ. Lăng Nhạc Phong không biết so với bổn cô nương lớn rồi bao nhiêu tuổi. Lúc trước yêu thích mẹ ta, muốn cưới mẹ ta, hiện tại lại thích ta, muốn cưới ta. Ờ, suy nghĩ một chút liền để bổn cô nương cả người đều là bắt đầu nổi da gà. Buồn nôn chết mất. Giang Sảo Linh hai tay ôm vem zip hai tay, một bộ căm ghét cực kỳ dáng dấp. Coi như cần phải tìm một người gả, bổn cô nương còn không bằng tìm vị đại thúc này đây. Nàng vẫn không quên cho Lăng Hàn kéo cừu hận, tuyệt đối là cố ý. Các hạ đó là cái dễ hành nào a? Khăn đội đầu đỏ hướng về Lăng Hàn hỏi. Ta họ Ngây, tên Dạ Dạ. Lăng Hàn thuận miệng nói. Lời này vừa nói ra, Giang Sảo Linh nhất thời phù phù một tiếng, tay che miệng nhỏ, cười đến nhánh hoa run rẩy. Khăn đội đầu đỏ đầu ấp nhưng không có Giang Sảo Linh xoay chuyển nhanh như vậy. Nghe Dạ Dạ mà nói thầm mấy câu sau, mới nghe bên cạnh người nhắc nhở. Bảo ca, hắn ở chiếm tiện nghi của ngươi, nói rằng ra ra ngươi. Được. Khăn đội đầu đỏ lập tức nhảy lên trợn lên giận dữ nhìn ngay Lăng Hàn. Ngươi đây là sống thiếu kiên nhẫn, liền món hời của ta cũng dám chiếm. Há, ngươi rất lợi hại phải không? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Không lợi hại, không một chút nào lợi hại. Giang Sảo Linh vội vàng nói. Hắn chỉ có điều là Lăng Nhạc Phong thủ hạ một con chó, tu vi sơn hà cảnh trung cực vị. Đúng rồi, đại thúc ngươi sẽ không liền cặn bã như vậy đều đánh không lại chứ? Vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nói. Vậy ngươi liền thảm, bởi vì bổn cô nương chỉ có bước vào sơn hà cảnh căn bản cứu không được ngươi. Giang Sảo Linh le lưới một cái. Ngươi liền tận lực che chở mặt đi, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám đưa ngươi đánh chết. Chuyện này, quả nhiên là con gái của Giang Dược Phong A, bị đánh chuyện thứ nhất chính là che chở mặt. Lăng Hàn rất là không nói gì, lắc lắc đầu, nói. Ta không có bị người đánh cho quen thuộc. Đúng dịp, bổn cô nương cũng không có đấy, xem ra chúng ta rất hợp ơ. Giang Sảo Linh tay cầm ca, hơ, u, y, tay chắp tay Lăng Hàn. Hừ, vậy ta liền một mực làm mất mặt. Khăn đội đầu đỏ nhanh chân cướp xa, một đấm liền hướng về Lăng Hàn đánh tới, đánh thẳng mặt. Lăng Hàn một cách lui bước. Soạt. Cú đấm này nhất thời đánh hụt. Mà hắn nhưng là nhẹ nhàng dùng chân một câu. Đùng. Khăn đội đầu đỏ nhất thời đi trên đất lăn ngã đi qua. Một cước này dùng sức kỳ diệu cực kỳ. Mượn khăn đội đầu đỏ lực lượng ra quyền. Hóa thành đối với mặt đất sông tới. Tàn nhẫn mà va chạm bên trong. Khăn đội đầu đỏ chặt chẽ vững vàng mà đến rồi chó ăn cứt. Bảo ca. Mặt khác sáu người vội vã đi đỡ khăn đội đầu đỏ. Chỉ thấy cái tên này đầy mặt vết máu. Hóa ra hai viên răng cửa lại ở đụng vào trên mặt đất thời điểm. Bị tảng đá cứng sắn miễn cưỡng cắn đứt đoạn mất. Cái thứ nhất này là hắn va chạm sức mạnh quá mạnh. Thứ hai cũng đúng hắn căn bản không có vận chuyển nguyên lực hộ thân. Bằng không cũng không đến nỗi thê thảm như thế. Ơ, lần này bị làm mất mặt. Giang Sảo Linh lập tức vỗ tay đến, sau đó đối với Lăng Hàn nói. Đại thúc, ngươi thật là lợi hại. Lăng Hàn nhưng là nhún vai một cái, nói: không có quan hệ gì với ta, ta vừa không có đánh người. Khăn đội đầu đỏ bảy người đều là giận tím mặt. Cái này còn gọi cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không đưa chân bán một hồi. Khăn đội đầu đỏ cần phải như thế à? Cùng tiến lên cho ta. Khăn đội đầu đỏ thẹn quá thành giận, vung tay lên trước tiên liền nhằm phía Lăng Hàn. Bảy người đều là hung thần áp sát. Cũng không có bởi vì khăn đội đầu đỏ trước chịu thiệt còn đối với Lăng Hàn phát lên kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vậy là khăn đội đầu đỏ mình bất cẩn rồi. Mới sẽ bị Lăng Hàn bán một cước liền ném đứt đoạn mất hai viên răng cửa. Giang Sảo Linh chắp tay hỏa công lực nhất lưu. Đương nhiên không thể có thể làm cho mình cũng bị cuốn vào. Vội vã nhanh chân liền chạy. Vừa nói: đại thúc cố lên, cố lên. Xoạt xoạt xoạt. Quyền phong, trưởng phong, kiếm khí, đao khí. Bảy người có người dùng chính là song quyền, song trường. Có người thì lại dùng đao hoặc kiếm, hình thành vây công tư thế. Lăng Hàn hai tay chắp sau lưng, dưới chân dịch bước, ở bảy người trong công kích thành thạo điêu luyện. Không chỉ như vậy, hắn còn thông qua đi vị, có ý dẫn sắt bảy người hướng về cũng vậy đánh tới. Nhất thời, bảy người hô to gọi nhỏ, có vẻ hỗn loạn cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1344. Dạy làm người bảy tên Sơn Hà cảnh liên thủ quay về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạ. Có thể Lăng Hàn nhưng chỉ là thông qua bước chân Nazi. Liền để bảy người này công kích rối loạn chụp vào. Không ngừng hướng về cũng vậy đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh là khá là náo nhiệt. Giang Sảo Linh không khỏi kinh ngạc. Muốn nói vận may của Lăng Hàn được rồi. Vậy cũng không thể hết lần này đến lần khác mà va vào vận lớn. Có thể muốn nói thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ đến thế. Nàng nhưng là không tin. Thứ nhất, trên người Lăng Hàn không có tí tẹo khí tức cường giả. Thứ hai, hắn nếu như cường giả, hà tất xin vào dựa vào cha của nàng đây. Nhưng sự thực nhưng là khan đội đầu đỏ bảy người càng ngày càng loạn. Rốt cuộc ngươi đánh ta một quyền, ta oanh ngươi một trường. Nghiêm trọng nhất thậm chí còn là bị chém một đao. Cái bụng đều là phá tan rồi. Lần này, bọn họ cuối cùng không dám tiếp tục ra tay. Mà là kiêng kỵ cực kỳ đến nhìn Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này cũng quá yêu tà. Không chơi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Làm sao không chơi, đương nhiên muốn chơi, còn muốn chơi lớn. Giang Sảo Linh vừa thấy, ngay lập tức sẽ kêu lên. Nếu có thể mượn cơ hội này đem Lăng Nhạc Phong triệt để dọa lui, nàng này sau này sẽ phải thanh tịnh hơn nhiều. Khăn đội đầu đỏ bảy người nhưng là lắc đầu liên tục. Bọn họ cũng không muốn lại chơi nha. Không thấy bọn họ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Thảm nhất thậm chí ruột đều chảy ra. Nhanh đi viện binh. Khăn đội đầu đỏ trên người phía đối diện đá một cước. Vâng, vâng. Người kia liền vội vàng gật đầu như một làn khói liền chạy. Ngươi có gan đừng chạy. Khăn đội đầu đỏ nhưng là kích tướng nói. Hắn chỉ lo Lăng Hàn nhìn. Vậy sao coi như đưa đến cứu binh cũng không làm gì được Lăng Hàn. Dù sao Dương Thái Tổ một mạch thế lực cũng rất lớn. Đương nhiên không chạy, sợ cái gì. Giang Sảo Linh hai tay chống nạnh. Nhanh đi đem Lăng Nhạc Phong gọi tới, xem ta đại thúc làm sao dạy hắn làm người. Lăng Hàn đơn giản không nói lời nào, nhậm Giang vừa vặn Linh làm phát ngôn viên của hắn. Một lát sau cứu binh đến rồi. Đây là ba tên tồn tại Sơn Hà cảnh đại viên mãn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Liễu Sư Huyên, Triệu Sư Huyên, Mã Sư Huyên. Khăn đội đầu đỏ vui mừng khôn xiết, vội vàng hướng ba người kia đánh tới bắt chuyện. chính là tiểu tử này, dám to gan miệt thị Lăng Thiếu. Ồ, Liễu sư huyên đi lên vài bước, ánh mắt ở trên người Lăng Hàn quét một hồi, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Hắn hừ một tiếng, nói: ngươi liền người như vậy đều bày biện bất bình, còn muốn ba người chúng ta ra tay. Hắn đảo qua khan đội đầu đỏ bảy người, mỗi người đều là trên người nhuốm máu đào, vẻ không vui càng nồng. Trong mỗi một cái tông môn khẳng định còn phân công biệt, như bọn họ đều là Lăng phái, mà Lăng Hàn cùng Giang Xảo Linh hiển nhiên là Dương phái. Hiện tại Lăng phái người bị Dương phái đánh, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Liễu sư huynh, khăn đội đầu đỏ yếu yếu mà nói. Hắn cũng cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng thực lực của Lăng Hàn thật đến không ra sao. Có thể chỉ là dưới chân đồng đồng, liền để bọn họ loạn thành hỗn loạn. Nói ra đều là mất mặt. Liễu sư huyên khoát tay áo một cái, đem khăn đội đầu đỏ ngăn ở trong miệng. Bất kể như thế nào, nếu Lăng phái người bị đánh, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi quỳ xuống đến. Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói, tràn ngập ở trên cao nhìn xuống áp bức. Cho ngươi một cơ hội, chỉ cần quỳ trên 3 ngày 3 đêm tạm tha ngươi một lần. Liễu Đông Đông, ngươi vinh váo cái gì, coi chính mình rất đáng gờm sao? Giang Xảo Linh lại không nhìn được bắt đầu chắp tay phát hỏa. Đại thúc, không cần cho ta mặt mũi, đánh, đánh cho liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Ta tên Liễu Đông Minh. Liễu sư huyên lớn tiếng nói, trên trán gân xanh nhảy ra ngoài. Ngươi không cảm thấy Liễu Đông Đông càng thêm êm tai sao? Giang Xảo Linh đầy mặt ngây thơ rực rỡ. Nhưng ai muốn là tin tưởng nàng hồn nhiên vô tà? Chắc là phải bị lừa đầu óc choáng váng. Đáng ghét. Liễu Đông Minh không nhịn được ra tay, hướng về Giang Xảo Linh chộp tới. Giang Xảo Linh cỡ nào nhạy bén, nàng nếu ý định chắp tay hỏa, lại làm sao có khả năng không có phòng bị. Nàng vẫn chờ ở Lăng Hàn bên cạnh. Liễu Đông Minh vừa ra tay, nàng liền lập tức đi phía sau của Lăng Hàn trốn một chút. Hoàn mỹ để Lăng Hàn làm bia đỡ đạn. Tránh ra. Liễu Đông Minh lớn tiếng quát. Lăng Hàn không hề trả lời, nhưng cũng không có tránh ra. Cái này ở Liễu Đông Minh xem ra tự nhiên là khiêu khích. Một trưởng liền hướng về Lăng Hàn theo đi qua. Trên người hắn có 4 luôn sơn hà nổi lên, hóa thành áp lực đáng sợ. Sơn hà bên ngoài tăng lên sức công kích. Lăng Hàn một cái chích bước, sau đó rất tùy ý vỗ một trường. Có thể bất kể là thời cơ vẫn là sức mạnh, đều là khống chế được vừa vặn. Rõ ràng không có bao lớn sức mạnh lên cao động. Liễu Đông Minh nhưng là không tự chủ được mà xông về phía trước. Oanh mà một hồi, cũng tới một cái ngã gục. Khăn đội đầu đỏ suýt chút nữa bật cười. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta là phế vật, mình không cũng rơi vào giống như chính mình hạ tràng. Nhưng bọn họ chung quy là đồng nhất trận doanh, đối mặt ngoại địch cũng không thể khuỷu tay ra bên ngoài lừa gạt. Giang Xảo Linh sẽ không có kiêng kỵ như vậy, cất tiếng cười to còn gióng lên trưởng đến, nói: đại thúc, ngươi mạnh thật. Hiện tại ta tin tưởng ngươi là bằng hữu của cha ta, bởi vì ngươi cùng ta cha nham hiểm giống nhau. Có như thế đánh giá cha mình sao? Lăng Hàn không khỏi lắc lắc đầu. Hơn nữa hắn cùng Giang Dược Phong về tính cách căn bản không có điểm giống nhau, có được hay không? Liễu Đông Minh bỏ đến, dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Hắn không rõ Lăng Hàn một đòn này rõ ràng không có sử dụng bao lớn sức mạnh, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tại sao hắn liền bị một trường vỗ trong, không tự chủ được liền ngã ra ngoài? Hắn đem mình đại vào vị trí của Lăng Hàn, nhưng mặt hắn nghĩ như thế nào văn hóa 89 be đều không cho là mình có thể làm được. Chính là như vậy không rõ, để hắn không dám tiếp tục ra tay. Ý nghĩ của hắn là chính xác. Bất luận cái nào sơn hà cảnh đều không thể nào làm được Lăng Hàn vừa nãy biến nặng thành nhẹ nhàng. Bởi vì Lăng Hàn vận dụng không phải sức mạnh, mà là quy tắc. Tầng thứ càng cao hơn quy tắc, mới có thể ở sức mạnh không hiện ra dưới tình huống dễ dàng trà đạp một tên sơn hà cảnh. Nhanh, nhanh đi cầu viện binh. Liễu Đông Minh đối với khăn đội đầu đỏ nói. Khăn đội đầu đỏ không khỏi mồ hôi lạnh, câu nói này tại sao như vậy quen thuộc đây? Không phải là trước hắn đối với bên người tiểu đệ nói sao? Hiện tại người thay đổi, có thể nói nhưng là không thay đổi. Hắn liền vội vàng xoay người liền chạy, đi chuyển xin mời người càng mạnh hơn đến. Liền đại viên mãn đều không phải là đối thủ, vậy chỉ có thể đi xin mời trưởng bối Nhật Nguyệt Cảnh. Các hạ xưng hô như thế nào? Liễu Đông Minh trầm giọng hỏi. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Ngươi còn chưa xứng biết. Liễu Đông Minh suýt nữa khí nổ. Hắn tiến thêm một bước nữa liền muốn trở thành Nhật Nguyệt Cảnh cao tầng. Có thể lại bị người phất tay quát mắng. Phảng phất không quan trọng gì a mèo a cẩu. Để hắn tại sao nhận được. Chờ ngay cùng Lăng phái cao thủ thứ nhất, xem không đem ngươi trấn áp thành chó. Một lát sau, khăn đội đầu đỏ theo một người nam nhân tuổi trung niên bước nhanh mà tới. Trung niên nam tử này đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ, biểu hiện bễ nghễ, có vẻ kiêu ngạo cực điểm. Ở Thiên Kiếm Cung, Nhật Nguyệt Cảnh chính là 100% không hơn không kém cường giả, kiêu ngạo cũng đúng rất bình thường. Người này họ Trình, tên Nguyên, thuộc về Lăng gia phe phái. Là người nào? Giờ, quờ, e, tờ. Trình Nguyên vừa bắt đầu còn không nhanh không chậm. Nhưng áng mắt quét đến trên người Lăng Hàn thì không khỏi mà bật thốt lên liền kêu lớn lên. Làm sao là tên sát tinh này? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1345. Sát tinh đến rồi Thiên Kiếm Cung đệ tử tầng dưới chót hay là có rất nhiều người không biết Lăng Hàn là ai. Nhưng ở trong cao tầng, hắn tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh. Người người đều biết. Kẻ cầm đầu đem Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến thần giới. Ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm bước vào Nhật Nguyệt Cảnh yêu nghiệt, nắm giữ uy hiếp đến ngũ tông tồn vong năng lực đại địch. Hiện tại, cách đại địch này lại lặng yên đi tới Thiên Kiếm Cung. Hí, Trình Nguyên tóc đều là thẳng lên. Bởi vì độ cao căng thẳng, hơi thở của hắn cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Oành, khăn đội đầu đỏ nhất thời gặp vận rủi lớn. Bị miễn cưỡng chấn bay ra ngoài. Mất hết mặt mũi trước. Nhất thời lại bị cắn rơi mất mấy viên răng. Để hắn phiền muộn cực kỳ. Đây là đụng phải cái gì tà? Lăng Hàn. Trình Nguyên thất thanh kêu lên. Âm thanh được kêu là một cái sắc bén. Hầu như khiến người ta không cách nào phân biệt ra đến. Cái này xuất từ một tên nam nhân thăm hỏi. Lăng Hàn. Các đệ tử khác đều là không hiểu ra sao. Lẽ nào Trình Nguyên sư thúc còn nhận ra người trẻ tuổi này sao? Chờ chút, Lăng. Lẽ nào đây là hậu nhân của Lăng Thái Tổ? Nhưng vì cái gì lại cùng Dương gia người đi chung với nhau? Lẽ nào đây là chuyện xấu trong nhà Lăng gia sao? Trình Nguyên không nói hai lời trực tiếp đưa tay Dương lên đùng, một đóa khói hoa nhất thời ở trên bầu trời tỏa ra. Cái này không phải là phổ thông khói hoa. Mà là Thiên Kiếm Cung chuyên dụng cảnh kỳ tín hiệu. Khói hoa bay lượn bên trong. Một đạo gợn sóng cũng hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra đến. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Thậm chí còn bước bắn mấy ngàn dặm. Chuyển tới mặt khác tứ tông bên kia. Khăn đội đầu đỏ đám người nhưng là hoàn toàn biến sắc. Ở Thiên Kiếm Cung trong tín hiệu cảnh kỳ. Tổng cộng có ngũ sắc, phân biệt là đỏ, hồng, đen, lam, tím. Lấy màu tím trình độ nguy hiểm thấp nhất, mà màu đỏ thấm, đó là quan hệ đến tông môn tồn vong. Bọn họ nhiều nhất liền gặp qua màu xanh tín hiệu, màu đỏ tín hiệu đều là chưa từng dùng qua, huống chi là màu đỏ thấm. Trình Nguyên biết đánh ra cảnh kỳ màu đỏ thấm, hiển nhiên là bởi vì quan hệ với Lăng Hàn. Có thể một cách như thế bình thường người trẻ tuổi, thật đến có lớn như vậy uy hiếp, có thể giao động thiên kiếm cung tồn vong. Xèo xèo xèo, liền trong nháy mắt như vậy liền có mấy chục bóng người bay vụt lại đây, hơn nữa nhân số còn ở tăng nhanh. Ngũ tông khá là may mắn. Minh giới lui binh sau đó, bọn họ trong đại bộ phận phần người cũng trở về trong tông. Nhật nguyệt cảnh cường giả đều là không dám ra ngoài. Bất cứ lúc nào phòng bị ngay Lăng Hàn khả năng giết đến tận cửa. Bởi vậy, bọn họ ngược lại cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Hiện tại vừa nhìn thấy cảnh kỳ màu đỏ thấm, những cao thủ đương nhiên lập tức tới dồn dập. Lăng Hàn là tên tiểu tử kia. Đáng chết, lại thật sự dám đánh tới. Nhanh khởi động đại trận hộ sơn, lại mời ra tổ khí tiêu diệt người này. Một đám người hô to gọi nhỏ, đều là bình thường những đệ tử kia trong mắt đại nhân vật. Núi lở ở trước mà sẽ không nhíu mày chủ. Có thể hiện tại nhưng là từng cái vô cùng sốt sắng. Cùng người bình thường so với đều là không hề khác gì nhau. Điều này làm cho khăn đội đầu đỏ bọn họ đều là ngơ ngác. Trước mặt người này đến cùng là ai vậy? Lẽ nào là sát tinh sao? Xảo Nhi trở về. Một ông già xuất hiện, hướng về Giang Xảo Linh nghiêm nghị nói rằng. Đây là Dương phái thủ lĩnh, tên là Dương Kim, cũng đúng Giang Xảo Linh ở ngoài từng từng ông cố phụ. Hắn nhìn thấy mình hậu nhân cùng Lăng Hàn tên sát tinh này đứng chung một chỗ. Trong lòng nhất thời liền sợ hãi. Thầm nghĩ cô nàng này thực sự là gan to bằng trời. Giang Xảo Linh không khỏi kinh ngạc. Phụ thân vị này bạn cũ cũng quá trâu bò đi. Lại đã kinh động trong tôn nhiều cao thủ như vậy. Cái này đã từng đã xảy ra sao? Chí ít liền nàng biết, không có. Nàng bình thường tuy rằng nhí nha nhí nhảnh, vô cùng tùy hứng. Nhưng Dương Kim nghiêm túc như thế, nàng cũng không dám vi phạm. Lúc này hướng về Dương Kim đi tới, không nhịn được trả về đầu xem. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn mi thanh mục tú, làm sao cũng không giống cái lớn hung ác người a. Cho đến khi Giang Xảo Linh trở lại bên cạnh mình, Dương Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn tuy rằng tội ác tày trời, nhưng ít ra làm người làm việc vẫn tính minh bạch rõ ràng, không có kèm hai bên nhỏ yếu hành vi. Lăng Hàn, ngươi cũng thật là gan to bằng trời, liền Thiên Kiếm Cung cũng dám xông, không sợ chết ở chỗ này sao? Một ông già uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn chính là Lăng phái thủ lĩnh Lăng Không Thành. Lăng Hàn cười nhạt, nói: "Đi đem Giang Dược Phong gọi tới, ta có lời muốn hỏi hắn." "Hừ, đi tới bản tông, ngươi còn muốn vinh mặt hất hàm sai khiến?" Dương Kim hừ một tiếng. Lúc này đại trận hộ sơn đã kích hoạt, mà Thiên Kiếm Cung tổ khí cũng đã mời đi ra. Xèo mà một hồi từ trong thành một cách nào đó góc bay ra, vượt lên trên ở bầu trời, tỏa ra uy thế đáng sợ. Cái này đại trận hộ sơn không biết trải qua bao nhiêu năm cường hóa, tổ khí cũng là như thế. Một mình cầm một cách đi ra đều có thể ngang hàng nhật nguyệt cực cảnh trung kỳ, thậm chí đỉnh áp cơ cao. Mà hai người sáp nhập, còn có lẫn nhau tăng cường hiệu quả, uy lực càng tầm cao lâu, có thể ngang hàng nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao. Nói cách khác, ở Thiên Kiếm Cung khai chiến, bọn họ tương đương với nắm giữ một tên tinh thần cảnh cường giả. Tuy rằng chỉ là trình độ tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng từ nhật nguyệt cảnh đến tinh thần cảnh vượt qua một bước này là kinh người cỡ nào. Hai đại sát khí vừa ra, Thiên Kiếm Cung mọi người cuối cùng thành khẩn bình tĩnh. Hiện tại Lăng Hàn chỉ có hai con đường có thể đi. hoặc là chiến, hoặc là trốn. Cũng mặc kệ chiến vẫn là trốn, kết cục đều sẽ không thay đổi. Đó chính là hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Thực sự là tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Năm xưa còn ở Hằng Thiên Đại Lục thì liền gặp qua nơi này một vị. 20 năm sau, rốt cuộc đến thấy hình dáng cầm thú của các vị. Ta rất đúng cảm khái. Lớn mật, lại một ông già quát lên. Phía sau có 4 luôn nhật nguyệt hiện lên, tỏa ra chói trang khí, để hắn quanh người không khí lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Những người khác cũng lộ ra vẻ giận dữ. Chạy đến Thiên Kiếm Cung đến lại còn dám trách cứ bọn họ vì là cầm thú. Đây cũng quá hung hăng. Lẽ nào ngươi không biết, mình chính ở vào trong sát trận tuyệt thế, đỉnh đầu cũng có một cái tổ khí nhằm vào sao? Giang Sảo Linh nhưng là lộ ra vẻ sùng bái. Mặc kệ Lăng Hàn là địch là bạn, quang hướng về phía phần này hào khí đã đáng giá kính nể. Chỉ có điều tại sao cái nam nhân này cũng gọi là Lăng Hàn đâu? Phải biết, ăn sư của nàng cha liền gọi danh tự này. Lăng Hàn còn nói là bạn cũ của cha nàng, vậy phải tuyệt đối không thể cùng tổ sư ra một cái tên a. Lẽ nào? Trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ, nhưng vội vã lắc lắc đầu. Vậy cũng quá khuyết đại. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng là sư phụ của cha nàng? Vậy nàng kêu nửa ngày đại thúc, bị nàng cha biết rồi, nhất định phải đập nát cái mông của nàng. Cái này không phải khi sư diệt tổ sao? Thúc đẩy sát trận, giết chết người này. Dương Kim trầm giọng nói rằng, được, lão phu đến chủ trì tổ khí. Lăng Không Thành liền nói, hắn cùng Dương Kim tuy rằng cãi hơn nửa đời người, nhưng ở cùng chung kẻ địch trước mặt nhưng là đứng ở cùng nhau. Cái này nội đấu là nội đấu, tranh giành chính là quyền lực. Có thể nếu như đang đối mặt ngoại địch thì vẫn chưa thể đoàn kết nhất trí. Vậy Thiên Kiếm Cung đều không còn, nào còn có nội đấu cơ hội. Bát Linh Thiên Duyệt. Dương Kim quay về trán của chính mình một điểm. Vụ. Bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Thành trận pháp lập tức chuyển động đến. Một cái to lớn màu đen hình người quái vật nổi lên, có tới cao trăm trượng, trong tay cầm một cái đoạn côn. Vừa xuất hiện liền tỏa ra cùng hung cực áp khí tức, để thiên địa đều là hướng về thất sắc. Đồ vật thật tà ác. Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1346. Lấy thân hộ tống sư trận pháp vận chuyển, biến hóa ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ áp vượt đến tà khí trùng thiên. Thiên mệnh kiếm. Lăng Không Thành thì là thôi động lấy tổ khí, hướng lấy Lăng Hàn chém tới. Xoát. Trên bầu trời, tổ khí phát quang, hóa thành vạn trượng trường, chém xuống một đạo kiếm quang, vô cùng hoa lệ, rực rỡ chói mắt. Thiên Kiếm Cung mọi người đều là cười nhạt. Tổ khí cùng hộ sơn trận pháp đồng thời phát uy, lẫn nhau tăng phúc. Cái kia uy lực có thể sánh bằng nhật nguyệt cực cảnh đỉnh phong, căn bản là loại khác tinh thần cảnh, đủ để quét ngang bất kỳ một cách nào nhật nguyệt cảnh. Tiểu tử này tuy là yêu nghiệt, có thể quá ngông cuồng, cư nhiên tùy tiện địa sát đến bọn họ tổ địa đến. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Kiếm quang áp dược đồng thời công tới, tàn mát ra khí tức đáng sợ. Lăng Hàn dưới chân di chuyển, dễ dàng đã đem sở hữu công kích ung dung nhường cho qua. Thậm chí, hắn còn nghĩ hấp dẫn lấy công kích về phía lấy Thiên Kiếm Tông nhân mang, làm cho Lăng Không Thành cùng Trần Kim đều là đầu đầy đại hãn. Bọn họ là trận pháp và tổ khí người điều khiển, mà muốn khống chế cái này hai kiện uy lực thứ mạnh mẽ, tự nhiên cũng muốn tiêu hao bọn họ đại lượng tâm thần. Ầm ầm ầm, từng đạo công kích rơi xuống, toàn bộ thành thị đều là phát sinh tiếng vang ầm ầm. làm cho không rõ chân tướng phàm nhân đều là cảm thấy khó hiểu. Thiên kiếm cung cái kia là thế nào? Tại bọn họ trong trí nhớ, thiên kiếm thành có thể chưa từng có bị ngoại nhân tập kích từng chảy. Chẳng qua, thiên kiếm cung cao thủ cường giả cũng là tụ tập được càng ngày càng nhiều. Chỉ cần đạt được nhật nguyệt cảnh, liền sồn sập chạy lên đến đây. Mà sơn hà cảnh cũng chỉ có thể ở phía xa xem chiến. Thần cảnh bên dưới thì tạm thời ly khai thiên kiếm cung, để tránh khỏi bị chiến đấu dư ba quét chúng. Đó là phải chết. Xảo Nhi, một gã mỹ phụ xuất hiện, hướng lấy Giang Xảo Linh khẩn trương địa đạo. Mà ở của nàng bên thượng thì là một gã phong thần tuấn lãng nam tử, đẹp trai có chút tà khí, rồi lại khiến người ta trầm mê. Giang Dược Phong, Lăng Hàn liếc mắt liền nhận ra được. Cái này tao bao đồ đệ vẫn là như nhau, mặc dù lớn đẹp trai đến tận chân trời. Cái loại này hơi mang một ít tà khí, xấu xa khí tức là dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân. Cha, mẹ, Giang Xảo Linh vội vã chạy nhanh tới. Đối với lấy mỹ phụ yêu thương nhung nhớ, đây là thiên kiếm cung quý nữ, danh là Trần Đế. Trần Đế liền vội vàng đem nữ nhi ôm, một bên quan tâm mà nói. Xảo Nhi, ngươi không có thương tổn lấy chứ? Nàng biết được nữ nhi cùng Lăng Hàn cái kia sát tinh ở chung với nhau thời điểm kém chút sợ hôn mê bất tỉnh. Giang Dược Phong thì là tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, khởi mi. Xem lấy Lăng Hàn, trong ánh mắt có lấy khó hiểu. Người nam nhân này tự nhiên cũng gọi là Lăng Hàn, hơn nữa còn là từ Hằng Thiên Đại Lục mà đến, làm cho trong lòng hắn nổi lên rất chấn động lớn. Cha, vị đại thúc này nói là ngươi bạn cũ, còn có thể Hàn Băng Trưởng đấy. Giang Xảo Linh lanh mồm lanh miệng, lập tức liền kỷ kỷ cha cha nói. Cái gì? Giang Dược Phong nhất thời kích động. Hàn Băng Trưởng cũng chỉ có bọn họ thầy trò năm người biết, lại thêm thượng người nam nhân này gọi Lăng Hàn, đến từ Hằng Thiên Đại Lục. Ba cái yếu tố chung vào một chỗ, làm cho hắn có một cái to gan suy đoán. Hắn đi lên mấy bước, lớn tiếng nói: "Các hạ, ngươi Hàn Băng Trưởng là ai dạy?" Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: "Ta là tự học, chẳng qua ngươi mà cũng là ta dạy." Giang Dược Phong lại càng hoảng sợ, cũng là lắc đầu liên tục, nói: "Không thể, không thể. Thầy ta đã qua đời, ngươi mơ tưởng giả mạo." "Là sao?" Lăng Hàn cười, thuận miệng lấy chút thu Giang Dược Phong làm đồ để lúc một ít sự tình nói đến. Tuy là đều là chút chuyện nhỏ tầm thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Lăng Hàn cùng Giang Dược Phong giữa hai người. Ngay cả còn lại ba gã sư huyên đệ đều không biết. Sư phụ. Giang Dược Phong nhất thời quỳ xuống, nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Giang Xảo Linh thì là mặt mũi trắng bệch, nàng quả nhiên không có đoán sai, đây chính là cái kia Lăng Hàn. Có thể nàng cư nhiên đem sư tổ trở thành tấm một, lại đại thúc mà kêu nửa ngày. Cái này muốn cho phụ thân đã biết, tuyệt đối là đập nát cái mông phần. Ừ, Trần Kim, Lăng Không Thành đều là khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên cũng giải khai một ít Giang Dược Phong sự tình. Dù sao cũng là đệ tử thiên tài chứ sao. Nhưng Giang Dược Phong từ lúc vạn năm trước đã bị dẫn tới thần giới, mà Lăng Hàn cũng là 20 năm trước mới khai thiên mà đến. Thời gian này làm sao đúng thượng đâu. Thời gian nguyên dịch, bọn họ lập tức ở trong lòng nói, đây là có thể phong bế sinh cơ, khiến người ta vượt qua vô cùng năm tháng thần vật. Đáng tiếc, đối với thần cảnh dưới người có hiệu quả. Chẳng qua, nếu như thế, lấy thực lực của bọn họ cũng không đủ tư cách thu hoạch. Nguyên lai là sư nghiệt. Trần Kim cười nhạt, vạn năm trước không có đưa ngươi tìm ra giết chết, mà nay nhưng lưu lại đại họa tâm phúc. Giết! Lăng Không Thành cũng ánh mắt lạnh lùng. Càng ngày càng nhiều cường giả giá lâm. Cộng đồng dịch khiến cho tổ khí cùng thôi động trận pháp. Chẳng những để cho hai người áp lực giảm nhiều. Đồng thời cũng để cho trận pháp và tổ khí uy lực càng thêm. Áp Linh Nô Kiếm. Lăng Không Thành hét lớn một tiếng. Đầu kia áp vượt đúng là một tay lấy trên bầu trời thần kiếm nắm trong tay. Sau đó hướng lấy Lăng Hàn hung hăng chém tới. Cái này mới là tổ khí cùng hộ sơn đại trận kết hợp hoàn mỹ, mới có thể đem uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Hết sức đỉnh phong tương đương với tinh thần cảnh tiểu cực vị tiền kỳ. Dừng tay, Giang Dược Phong động thân mà ra. Căn bản mặc kệ thực lực của chính mình có bao nhiêu thấp. Chắn Lăng Hàn trước mặt. Đem hai tay mở ra. Một mẫu ngươi muốn giết thầy ta. Trước phải giết ta anh dũng. Phong Lang. Trần Đế cũng liền vội vàng tung người mà ra. Cũng là bất chấp nguy hiểm. Cha mẹ. Giang Sảo Linh cũng không do dự. Cùng lấy nhảy ra. Chết tiệt. Trần Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng hướng lấy đầu kia áp vượt lăng không chỉ một cái. Thình thịch. Áp vượt chém ra kiếm thế nhất thời phiến diện. Tránh được Lăng Hàn. Đánh vào hắn bên thượng ba trượng mặt đất thượng. Văng lên đầy trời bùn cát. Đại địa nứt ra rồi vá. Dường như mạng nhện một dạng kéo dài tới lấy. Đây chính là tương đương với tinh thần cảnh một kích. Lực phá hoại thật là đáng sợ. Dù cho nơi này có đại trận bảo hộ đều vô dụng. Trần Đế, Xảo Nhi, nhanh cho lão phu trở về. Trần Kim lớn tiếng nói. Tuy là Giang Dược Phong cũng là hắn tôn nữ tế. Nhưng đã không phải tộc của ta. Lòng dạ đáng chém. Một thân có thể diệt. Hắn đã có xếp chết ý. Không. Trần Đế lắc đầu cầu khẩn nói. Lão tổ, van cầu ngươi không nên thương tổn Phong Lang. Không cho phép thương tổn cha mẹ ta. Giang Xảo Linh cũng là trương khai hai tay, một bộ khí thế hung hăng dáng dấp. Xảo Nhi, A Đế, các ngươi trở về. Giang Dược Phong đang rung nói. Hắn không thể nhãn thấy sư phụ bị người vây công đến chết. Nhưng tương tự không muốn chứng kiến vợ con của mình bị liên lụy. Phong Lang, Trần Đế khóc nói chỉ là không ngừng mà lắc đầu. Giang Dược Phong trong lòng dường như đao cắt, có thể thần tình cũng là nghiêm nghị, hắn không hối hận cho dù là chết. Không có Lăng Hàn, sớm đã không còn hắn. Lăng Hàn cũng là cười, nói. Dược Phong, ngươi nhưng thật ra được một cái dai ngẫu. Giang Dược Phong cười khổ. Đều đến lúc này, sư phụ vẫn là không chút hoang mang. Phần này dưỡng tâm công lực làm cho hắn bội phục. Nhưng thay đổi chút nào không được hiện trạng a. Lão đi líp trần thật xin lỗi. Lăng Không Thành hừ một tiếng. Một lần nữa dịch động áp vượt. Hướng lấy Lăng Hàn chém tới. Một kích này chẳng những đánh phía Lăng Hàn. Ngay cả Giang Dược Phong người đều là khó có thể may mắn tránh khỏi. Ở tông môn tồn vong trước mặt thân tình lại tính là gì. Trần Kim thở dài cũng là nhắm lại con mắt. Oanh thần kiếm đánh rớt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1347. Xấu như vậy. Thần kiếm đánh rớt. Đây chính là tinh thần cảnh cấp bậc công kích vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn sơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Rõ ràng không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng này đánh xuống một đòn cũng là càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng. Tuế Nguyệt Thiên Thu. Cái này có thể không phải là tinh chế từ đinh tử chân còn sót lại huyết mạch truyền thừa, mà là đến từ đinh linh hoàn chỉnh ký ức. Là chân tránh tiên thuật. Lăng Hàn tìm. Hơn 2.000 năm. Đột phá tinh thần cảnh. Cũng sắp Tuế Nguyệt Thiên Thu nắm giữ hoàn toàn. Một trường vỗ quá. Rõ ràng không có bất kỳ sóng sức mạnh. Cũng là làm cho đánh về phía hắn công kích trong nháy mắt biến chất. cũng không còn uy lực. Giang Dược Phong đương nhiên sẽ không ngửa cổ đợi làm thịt. Đã sớm chuẩn bị xong. Đấm ra một quyền. Thình thịch. Thần kiếm nhất thời bị hắn vỡ bắt đầu. Vọt thẳng nổi lên cao trăm trượng. Liên quan lấy làm cho đầu kia áp dược cũng là một cách lảo đảo. Kém chút đặt mông ngồi tại địa thượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đừng nói thiên kiếm cung nhân đều là kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Giang Dược Phong cũng là buồn bực. Gãi đầu một cái. Hắn lúc nào cường lực như vậy? Phong, lang. Trần đế mừng đến chảy nước mắt. Từ phía sau lưng ôm lấy tình lang. Nàng vốn dĩ làm cho này một kiếm hạ xuống liền vĩnh viễn không thấy được người yêu. Có thể không nghĩ tới ái lang cư nhiên đại phát thần uy. Làm cho nàng trong mắt tất cả đều là tia sáng kỳ dị. Cha, ngươi lợi hại. Giang Sảo Linh cũng là kinh hô. Người nào không biết cái này hộ sơn đại trận cùng thần kiếm ngưu bức. Có thể địch nổi đê giai tinh thần cảnh. Chiếu nói như vậy, Giang Dược Phong chính là tinh thần cảnh cường giả. Mọi người đều là dùng ánh mắt kính sợ xem lấy Giang Dược Phong. Với thiên kiếm cung mà nói. Tinh thần cảnh cùng sáng thế cảnh cũng không có gì khác nhau. Đều là cường đại đến không thể địch nổi tồn tại. Có thể Trần Kim người không tin. Giang Dược Phong khí tức rõ ràng chính là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Hơn nữa còn là tiểu cực vị. Nếu như bọn họ ngay cả điểm ấy cũng không thể xác định nói. Cái kia từng cái hay là đi mua khối tàu phở đụng chết được rồi. Có thể áp dụng một kích lại là làm sao sẽ bị văng tung tóe. Lăng Hàn. Cũng không thể á. Tuy là hắn quả thực phất phất tay. Nhưng cũng không có nguyên lực ba động. Đâu có thể nào đem tinh thần cảnh công kích hóa giải. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh coi như đạt tới tinh thần cảnh cũng không thể nào làm được. Lại thực lực nghiền ép, vậy cũng phải xuất ra lực lượng tới. Đây đương nhiên là bọn họ bị nhãn giới cực hạn. Quy tắc khả đồng dạng là chiến lực một bộ phận. Chỉ phải nắm giữ quy tắc đầy đủ cường đại. Đó chính là không dùng sức số lượng cũng có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Trở lại. Lăng Không Thành quát nói. Nhất thời. Mười mấy người đồng thời dịch động trận pháp. Thần khí. Áp dược trọng trấn kỳ cổ. Huy kiếm mà đến. Oanh. Tinh thần cảnh cấp bậc áp lực toàn diện áp chế. Dường như thiên địa đều muốn văng tung tóe. Giang Dược Phong cắn cắn răng. Vẫn là đấm ra một quyền. Ngựa chết thành ngựa sống chứ sao. Lăng Hàn ám ám nhất cười. Vung tay lên. Lần nữa đánh ra tuế nguyệt thiên thu. Áp dược một kích bổ tới. Nhô như gió xuân. Thình thịch. Giang Dược Phong một quyền nghênh thượng. Lại như nổ long rời bến. Đem thần kiếm bắn lên. Lực lượng thuận lấy thân kiếm truyền tới áp dược trên thân. Đưa nó cũng dẫn theo đứng lên. Thân thể hướng về sau khuynh. Cuối cùng nặng nề mà té lăn quay mà thượng. Hí. Mọi người đều là chố mắt. Một lần có lẽ là vừa khớp. Nhưng hai lần đâu. Thế thượng không có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như quá khéo lời nói, đó chính là lý phải là như vậy. Giang Dược Phong có thể địch tinh thần cảnh. Quá ngưu bức. Muốn biết hắn mới là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nhưng có thể chiến tinh thần cảnh tiểu cực vị. Hơn nữa còn chiếm rất lớn ưu thế. Đây là bực nào ngưu bức? Thiên tài. Không. Siêu cấp. Siêu cấp. Siêu cấp thiên tài. Không nói nhiều vài cái siêu cấp hoàn toàn không đủ hình dung như vậy yêu nghiệt. Cái gì ngũ tinh thiên tài có thể cùng Giang Dược Phong so với sao? Này cũng nhảy nhất hoàn chỉnh đại cảnh giới chọn 16 tinh. Ngay cả Giang Dược Phong mình cũng có chút hoài nghi. Chính mình buổi sáng là không phải là uống lộn thuốc. Như thế nào mạnh như vậy? Dược Phong. Người này mặc dù là ngươi sư phụ. Nhưng cùng ngươi chẳng qua mấy trăm năm tình phần. Nhưng bản tôn nhưng là không xử bạc với ngươi. chọn nuôi dưỡng ngươi vạn năm. Hơn nữa, ngươi còn cưới chúng ta Thiên Kiếm Cung đệ tử, cái này còn đủ để cho ngươi quy tâm sao? Lăng Không Thành lập tức nói. Trước đó, Giang Dược Phong trong mắt hắn chính là nhất kẻ phản bội. Nhưng bây giờ cái này phản đồ thực lực cũng là cường đại đến nhịp thiên. Vậy hắn dĩ nhiên là thay đổi khuôn mặt. Như vậy yêu nghiệt với Thiên Kiếm Cung quá trọng yếu. Không những có thể làm cho Thiên Kiếm Cung thành là ngũ tông đứng đầu. Hơn nữa còn có thể mở một khác lần mới thiên địa. Giang Dược Phong lại tao bao. Lại mình cảm giác ưu việt. Nhưng đối với thực lực của chính mình vẫn là rõ ràng. Đây tuyệt không phải là hắn có thể đủ làm được. Vì vậy, hắn quay đầu, hướng Lăng Hàn nói. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Ngũ tông luyện nhất giới đan. Đây là không thể tha thứ. Phải san bằng. Bằng không như thế nào hướng từng đời một vong hồn giao cho. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đệ tử minh bạch. Giang Dược Phong cung kính địa đạo. Ghê tởm. Lăng Không Thành xem lấy Lăng Hàn, nói. Các hạ, ngươi cũng họ Lăng, nói không chừng chúng ta ở thượng cổ thời kỳ vẫn là cùng một cái tổ tiên. Đã như vậy, hà tất hùng hổ dọa người như vậy. Con bà nó, không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói được. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, nói. Lão đầu, ngươi ra mặt này dày, lại để cho ta kiến thức một cách lần. Đi, ta cũng không phải là dễ giết người. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Cung giải tán. Sở hữu thần cấp trở lên người toàn bộ tự phế tu vi. Mà lúc trước làm ra quyết định, muốn luyện chế nhất giới đan nhân thì phải chết. Lăng Không Thành lập tức sắc mặt âm trầm. Cái này cũng thật quá mức. Bởi vì quyết định luyện chế nhất giới đan thủ phạm bên trong. Thì có hắn một cái. Muốn hắn chết còn muốn đem Thiên Kiếm Cung giải tán. Sở hữu thần cấp trở lên người toàn bộ tự phế tu vi. Ngươi là đang nằm mơ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có tử chiến. Hắn bỏ qua huyễn tưởng. Hiển nhiên Lăng Hàn không có ý định hòa bình giải quyết. Đi. Hắn hét lớn một tiếng, áp vượt lần nữa đập ra, vung kiếm cuồng chém. Hắn cũng không tin, Giang Dược Phong thật có mạnh như vậy. Lăng Hàn nếu đã biết Giang Dược Phong cái quy. Cả. Quy. Vâng. B. 9V này vạn niên đều không có bị Thiên Kiếm Cung nhuộm đen. Tự nhiên không cần khiêm tốn nữa. Hắn tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Hướng lấy áp dưỡng nghênh đón. Đơn giản không gì sánh được. Cũng chỉ có một quyền mà thôi. Thình thịch. Nhưng này một quyền quá bá đạo. Quyền lực hóa thành một vệt ánh sáng. Đánh vào áp dưỡng ngực. Sợ rằng lực lượng trùng kích lực. Cái này áp dưỡng trực tiếp giải thể. Mà cái kia thanh thần kiếm cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Bị Lăng Hàn bắt lại. Khôi phục ba thước bình thường cao thấp. Cái này thanh thần kiếm lập tức nở rộ hung mang. Muốn tránh thoát mà ra. Kiếm khí bạo dũng. Lực phá hoại tương đương kinh người. Hừ. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Còn muốn phản kháng. Hắn khí lực thật là đáng sợ. So với thập giai thần thiết còn muốn cường đại một ít. Mà cái này thanh thần kiếm nhưng chỉ là bát giai mà thôi. Làm sao có thể đủ cùng Lăng Hàn địch nổi. Bị hắn cường lực chấn áp. Nhất thời phát sinh gào thét. Thân kiếm loạn chấn động. Lăng Hàn không nhìn được. Trực tiếp vận dụng bạo lực. Ba chi này thần kiếm bị hắn sinh sôi gặp lại là hai. Ta siết lau. Thấy như vậy một màn. Mọi người đều là há to miệng. Trong mắt đều muốn bắn ra ngoài. Chuyện này. Tay không đứt đoạn thần binh. Đây là cái gì quái vật. Vào giờ khắc này, mọi người cuối cùng biết, kỳ thực Giang Dược Phong không phải là yêu nghiệt. Hắn liền nghiêm thường nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Không bình thường là cái này sát tinh a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1348. Bình Thiên Kiếm Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Kiếm Cung các cường giả trong lòng chỉ còn lại có khổ sáp cùng sợ hãi. Bọn họ hai đại cậy vào Hồ Sơn đại trận năm giờ vâng sơ mơ 3 giờ bị Lăng Hàn một quyền liền vỡ nát. Tổ khí thì bị Lăng Hàn trực tiếp bẻ gãy. Cái này còn chơi thế nào? Chỉ có chết phần. Giang Xảo Linh hai mắt phát quang. Cái này đại thúc. Không. Tổ sư gia cũng quá mạnh đi. Về sau có tổ sư gia tấm chiêu bài này, nàng không phải có thể khắp thiên hạ mà đấu đá lung tung. Một cái cơ hội cuối cùng thủ phạm phải đền tội, những người khác thì có thể có một đường sinh cơ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, nhưng thuộc về tinh thần cảnh cường giả khí tức cũng là vô tận lưu chuyển. Đây là sinh mệnh tầng thứ lên áp chế. Đừng nói nhật nguyệt cảnh không thể địch nổi. Coi như là nhật nguyệt cực cảnh. Lấy Lăng Hàn lục tinh thiên tài cũng có thể ung dung trấn áp. Lăng Không Thành nhìn về phía Trần Kim, hai cái lão gia hỏa ánh mắt vừa giao nhau, trong nháy mắt trao đổi nào đó ý tưởng. Hưu, Lăng Không Thành đột nhiên nhảy ra, đằng đằng sát khí, nhưng mục tiêu lại không phải là Lăng Hàn, mà là Trần Kim. Cái này quá đột nhiên, ai sẽ nghĩ đến. Lão gia hỏa lợi dụng một tay đè ở Trần Kim đầu thượng, lạnh lùng nói: Trần Đế, nếu như còn muốn ngươi lão tổ tông mạng sống, lập tức làm cho hắn dừng tay. Cái này, Giang Dược Phong cùng Trần Đế đều là giật mình không thể nào tiếp thu được. Cái này lão đầu lại đem không biết xấu hổ đổi mới đến rồi độ cao mới a. Đệ nhi cứu ta. Trần Kim thì là hết sức phối hợp, lão lệ tung hoành, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn lấy Trần Đế. Trò khôi hài. Lăng Hàn sắc mặt lạnh lùng, nói: Được rồi, không cần lại tiến hành như vậy vụng về biểu diễn. Hai người các ngươi đều là thủ phạm, bản chính là một con đường chết, vì sao không bị chết có điểm tôn nghiêm? Tôn nghiêm tính là gì, có thể ăn không? Lăng Không Thành nhìn chòng chọc lấy Lăng Hàn, lớn tiếng nói: Lăng Hàn, đây chính là ngươi đồ đệ con dâu lão tổ tông. Ngươi thấy chết mà không cứu được, không cảm thấy thẹn với đồ đệ sao? Thẹn em gái ngươi. Lăng Hàn thực sự là không nhịn được, một tay lộ ra, hướng xuống dưới ấn vào. Lăng Không Thành không khỏi sắc mặt nhất nghiêm ngặt, cái này cũng không uy hiếp được Lăng Hàn. Xem ra, hắn không làm đủ a. Hắn chợt dùng sức, ba Trần Kim đầu nhất thời vỡ vụn, bay ra một cái nhân hình quang đoàn tới. Đây là Trần Kim thần hồn. Mặt của hắn thượng vừa tức giận lại là giật mình. Không nghĩ tới Lăng Không Thành thật đúng là dám hạ tử thủ. Nhưng hắn còn chưa mở lời quát mắng, thần hồn đã bị Lăng Không Thành bắt lại. Không có thân thể, chính là thần hồn làm sao địch nổi cùng giai cường giả. Không nên ép lão phu. Lăng Không Thành lớn tiếng gọi nói. Xoa điểu. Lăng Hàn không lưu tình chút nào, một chưởng đè xuống. Ba, Lăng Không Thành nhục thân nhất thời vỡ nát. Nào có cơ hội hạ thủ, hắn thần hồn cũng bay ra. Chỉ cần đạt được thần cấp, dù cho không có thân thể chống đỡ, thần hồn cũng có thể sống sót thời gian nhất định, đủ để tìm được đoạt xác thể xác. Hiện tại Lăng Không Thành cũng thay đổi thành thần hồn. Có thể Trần Kim nhưng không có cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, mà là đột nhiên đường ai nấy đi, hướng lấy hai cái phương hướng bất đồng chạy như bay. Thần hồn không có thân thể chống đỡ rất yếu đuối, nhưng tương tự không cần chịu thể xác hạn chế. Chẳng những tốc độ nhanh hơn, hơn nữa còn có thể bay được. Bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, dù cho chỉ là đoạt xá một người bình thường, vậy ít nhất cũng có thể sống mấy thập niên. Chẳng qua đến thời điểm đổi lại chứ sao. Thoát được rồi không? Lăng Hàn trong nháy mắt, hưu hưu, hai đạo lôi quang đánh ra, nhanh vô cùng. Đây chính là hắn nắm giữ uy lực của thiên kiếp, mà thiên kiếp thật là nhanh, trên đời có người trốn được thiên kiếp sao? Không có. Cái kia Trần Kim hai người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh thì bị lôi quang truy thượng. Đùng đùng hai cách đã bị chấn động thành cho bụi. Không có để lại một chút xíu vết tích. Lăng Hàn dậm chân mà đi. Tinh thần cảnh khí thế bao phủ bên dưới. Thiên kiếm cung nhân đều là quỳ đầy đất. Không có ai có thể đối kháng. Cho các ngươi nửa ngày. Thủ phạm tự sát. Sở hữu thần cấp người tự phế tu vi. Từ đó về sau. Thiên kiếm cung liền không còn tồn tại. Bằng không. Ta sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó. Không có một ngọn cỏ. So sánh với ngũ tông đem nhất giới sinh linh luyện thành đan thuốc. Lăng Hàn hôm nay cách làm quả thực nhân từ không gì sánh được. Đây là bởi vì hắn cũng không thị sát. Đi. Lăng Hàn đối với Giang Dược Phong nói. Phải, sư phụ. Giang Dược Phong vội vã nói. Lăng Hàn trước mà đi, Giang Dược Phong theo ở phía sau. Trần Đế cùng Giang Xảo Linh thì là lại lạc hậu một đoạn. Bọn họ ở trong thành tìm một chỗ ngồi xuống, làm cho thầy trò hai người ôn chuyện. Chẳng qua, Giang Dược Phong từng trải rất đơn giản. Tuy là tại thần giới đã đợi vạn năm, lại cơ bản không bước chân ra khỏi nhà. Làm lại nhiều lần đi ra nhất đại thành tựu chính là ở Hằng Thiên Đại Lục thành lập Hàn Phong Hội. Cái này thần giới muốn đi tiểu thế giới rất chắc chờ. Nhưng chỉ là chuyện chút không sinh mạng đồ đạc đi qua lại tương đối mà nói rất đơn giản. Cho nên hắn mới có thể truyền đạt thần ý. Cách giới xây dựng nổi một cái thế lực tới. Nửa ngày phía sau, Lăng Hàn trọng Lâm Thiên Kiếm Cung. Phần lớn thủ phạm đền tội bởi vì bọn họ có hậu đại, không dám buông tay đánh một trận. Nhưng là có lòng tồn may mắn người, hoặc là độc thân mà chạy, hoặc là mang lấy hậu đại đi ra thành. Lần này, Lăng Hàn liền không hề nhân từ, xuất thủ không chút lưu tình, đem các loại người toàn bộ tiêu diệt. Tiên huyết tràn ngập bên dưới, trong cả thành phố khắp nơi đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Cũng chỉ là một ngày mà thôi. Đã từng bá chủ một phương Thiên Kiếm Cung liền không còn tồn tại. Hoàn toàn biến mất ở tại lịch sử Trường Hà bên trong. Chẳng qua, Lăng Hàn cũng không có lại tiếp tục đi còn dư lại bốn tông. Mà là về trước đi tìm Vân Vĩnh Vọng còn có Phong Phá Vân người. Ngũ tông hủy diệt hẳn là có nhiều hơn Hằng Thiên Đại Lục người đến nhân chứng. Đúng dịp là Trần Thủy Tĩnh cũng đã trở về chứng kiến Lăng Hàn thời điểm thật xa liền quỳ xuống, vô cùng kích động. Mà lão nhân Sâm cùng Thỏ Tử cư nhiên cũng đến nơi này. Vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền hi hi ha ha nói hắn không phải là đoạn mệnh lẫn nhau. Quả nhiên trốn ra sanh thiên. Chẳng qua, Giang Dược Phong thì là không được thích. Ở Trần Thủy Tĩnh ba người xem ra, Giang Dược Phong chính là không hơn không kém đồ phản bội cư nhiên gia nhập Thiên Kiếm Cung. Có Lăng Hàn ở một bên khuyên. Lại thêm thượng Giang Xảo Linh cổ linh tinh đúng sư bá mà một trận gọi. Cuối cùng làm cho ba người tan ra xấu xa. Dù sao cũng là hơn trăm năm sư huyên đệ, làm sao có thể sẽ có không giải được thù. Sau đó, cả đám cùng nhau giết thượng còn dư lại bốn tông. Thiên Phượng Tông, Thanh Lôi Tông, Tuyệt Đao Tông đều được thuận lợi san bằng. Thủ phạm đền tội. Dư Nhiệt thì là bị phế tu vi. Không cách nào nữa làm áp. Cuối cùng thì là Địa Long Tông, đám người bọn họ tới sát chân núi. Bởi vì đã qua Vân Phượng Tông, Thiên Phượng Thần Nữ cũng ra hắc tháp. Bị Giang Dược Phong bốn người đồng hô sư nương. Được kêu là một cách lấy lòng. So với đối Lăng Hàn còn muốn cung kính mười mấy lần. Đinh Bình cũng không có trải qua cái kia đoạn tuế nguyệt. Không khỏi kỳ quái. Như thế nào bốn cái sư huyên đối với vị này sư nương như vậy được cung kính. Chẳng qua. Hắn nhưng thật ra biết còn có mấy vị sư nương sớm bị mang vào tiên vực. Vì vậy, hắn yên lặng thế sư phụ cầu xin. Hy vọng sau này sư phụ người một nhà có thể hòa thuận. Địa Long Tông xây ở một mảnh trong vùng đầm lầy. Đệ tử trong tông đại đa số sở hữu địa long huyết mạch. Đương nhiên cũng có thuần túy nhân tộc. Nhưng bởi vì không thích hợp tu tập địa long tông công pháp, rất rất ít có thể hiện ra cao thủ tới. Hiện tại, địa long tông đại môn đóng chặt, dường như ở biểu đạt không chào đón Lăng Hàn bọn họ đến tín hiệu. Thình thịch, lão nhân sâm đem đại môn đá văng, lớn tiếng nói. Địa long tông mỹ nữ đến, giao ra cái ghếm của các ngươi đến tham gia nhưng là thương hương tiếc ngọc chủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1349. Viện binh của Địa Long Tông đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy cửa lớn đá văng sau đó. Bên trong tối om om tất cả đều là người. Lăng Hàn, ngươi qua. Một ông già đứng dậy. Quanh thân có sương mù màu đen bốc lên. Hóa thành hình dạng từng cách địa long. Dày đặc cực kỳ. Khiến người ta nhìn liền phát lên mãnh liệt buồn nôn. Các ngươi luyện hóa một giới sinh linh vì là đan, vậy thì có điều phần sao? Phong Phá Vân hừ một tiếng, tóc đen đầy đầu đều là đảo ngược, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Tu vi của hắn tiến cảnh cũng tương đương mãnh liệt. Nhưng giới hạn ở thời gian. Dù cho có Lăng Hàn cung cấp đan dược. Hiện tại cũng chỉ là vừa bước vào sơn hà cảnh đại cực vị. Ông lão đối với Phong Phá Vân xem thường. Đừng nói vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh. Chỉ cần là bên dưới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Liền không có bị hắn để ở trong lòng. Không xứng cùng hắn đặt ngang hàng. Hừ, ở trước mặt lão phu cũng có ngươi chỗ nói chuyện. Hắn khinh thường nói. Lăng Hàn cũng xên một tiếng, nói. Ở trước mặt ta cũng có tư cách bán lão ngươi. Oanh! Hắn đem khí thế sung lên. Hướng về người lão giả kia dâng tới. Đùng! Ông lão này nhất thời toàn thân như nhũn ra. Không tự chủ được mà quỳ xuống. Nhưng hắn ngược lại cũng có chút cốt khí, mạnh mẽ đem thân thể uốn một cái, đã biến thành ngồi trên mặt đất. Cái này tuy rằng cũng rất mất mặt, so với quỳ xuống đến không biết được rồi bao nhiêu lần. Ngươi thực sự là Lăng Hàn. Một người thanh niên ở trong đám người mở miệng trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hóa ra là Nạp Lan Huyên. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi kia là Nạp Lan Đột, vạn năm trước cùng hắn nổi danh vương giả. Chỉ là thiên phú của hắn hiển nhiên không bằng thiên phượng thần nữ. Kiếm đế đám người. Thậm chí cũng không bằng Giang Dược Phong. Trần Thủy Tính. Hiện tại cũng chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn. Cũng không có bước vào nhật nguyệt cảnh. Ở thời gian dài rằng giặc trong thiên tài cũng chia ra 37 loại đến. Nạp Lan Đột cười khổ, nói. Không nghĩ tới ngươi càng trở nên mạnh như vậy, năm xưa. Ha ha, ta một chiêu liền có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn sắc mặt tối sầm lại. Hảo hán không đề cập tới dũng cảm năm đó. Mà các ngươi cũng có thể hay không đừng luôn bóc vết thương cũ của hắn. Hắn năm đó yếu lại làm sao? Không thấy hắn còn có một cái thân phận sao? Đan đạo đế vương. Các ngươi người nào không có cầu hắn luyện qua đan dược? Lăng Hàn. Lão phu khuyên ngươi từ đâu tới đây? Liền từ đâu tới đây? Địa Long Tông không phải là địa phương ngươi có thể làm càn. Lại một ông già đứng dậy, hướng về Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Còn lại tứ tông toàn bộ giải tán tin tức khẳng định đã truyền tới Địa Long Tông nơi này. Nhưng vì cái gì những người này đều là trấn định như thế? Từng cái sức lực mười phần. Tựa hồ thật sự có nắm. Đây là từ đâu tới lòng tự tin? Há, các ngươi có chỗ dựa gì sao? Hắn cười hỏi. Kiên trì chờ đợi một hồi, ngươi thì sẽ biết. Ông lão thứ hai nói rằng. Lăng Hàn nhưng là không có làm để ý tới, nói. Theo lệ, ta cho các ngươi một cơ hội. Đình gia thủ phạm kế hoạch luyện chế nhất giới đan năm đó nhất định phải chết. Thần cấp trên người thì lại toàn bộ từ phế tu vị. Từ hôm nay trở đi giải tán địa Long Tông. Có thể bảo đảm tính mạng. Ta cho các ngươi thời gian nửa ngày. Nói. Lăng Hàn đám người liền ở đất Long Tông cửa ngồi xuống. Lấy ra trong hắc tháp nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu rồi thiêu đốt bữa tiệc lớn. Lão nhân sâm nhưng là nhìn tiến vào, nói. Nhân sâm ra bên người thiếu mấy cái cô nàng bóp chân. Tạo hóa của các ngươi đến rồi. Ở nhân sâm ra bên cạnh hút mấy cái khí. Bảo đảm các ngươi tinh thần gấp trăm lần. Tu vị tinh tiến như bay. Vạn nhất để nhân sâm ra thỏa mãn. Bắn các ngươi một ít tinh hoa. Còn không đẹp chết các ngươi. Điều này làm cho nữ đệ tử của Địa Long Tông đều là trợn mắt đối mặt. Chỉ cảm thấy cái lão nhân sâm này thật là không có mặt không xấu hổ. Cũng quá hạ lưu. Thời gian chậm rãi qua đi. Lăng Hàn tuy rằng cùng mọi người cùng một chỗ ăn đồ vật. Nhưng là lên cao động ngay thần thức. Đem toàn bộ Địa Long Tông đều là nạp ở hắn quan sát bên dưới. Nhưng hắn cũng không có phát hiện bất kỳ tồn tại cấp bậc tinh thần cảnh. Mà muốn nói Địa Long Tông có thể thỉnh cầu tồn tại hằng hà cảnh, hắn cũng thật là không tin. Hả? Qua hai canh giờ trái phải. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện có một chiếc không hạm chính đang hướng về bọn họ phương hướng này lái tới. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa thể tích cũng rất lớn. Hắn mở ra chân thị chi nhãn. Hướng về bầu trời phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy một chiếc thuyền lớn có tới dài vạn trượng xuất hiện ở xa xôi giữa bầu trời. Dường như một khối mây đen to lớn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền từ một cái điểm nhỏ đã biến thành to bằng nắm tay. Có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Không hạm lớn như vậy hoàn toàn có thể coi như là tinh thuyền. Nhưng điều này hiển nhiên là không hạm. Đầu thuyền nhưng là cắm vào một mặt cờ xí. Mặt trên vẽ ra một con dương nanh múa vuốt mãnh hổ. Còn có một cái chữ triệu. Đón gió phấp phới tỏa ra ngay một loại lực uy hiếp không tên. Đó là bởi vì mặt trên cái chữ triệu kia. Tuyệt đối xuất phát từ tay của cường giả tuyệt thế. Có ý chí võ đạo của người kia. Đủ để đem tinh thần cảnh đều trấn áp tan xương nát thịt. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào Địa Long Tông vẫn đúng là đến có thể thỉnh cầu hằng hà cảnh cường giả. Có thể vấn đề là Địa Long Tông có thể lấy ra món đồ gì đến để thế lực hằng hà cảnh đều là động lòng đây. Một lát sau, không hạm to lớn cuối cùng xử đến gần rồi. Để những người khác người cũng dồn dập đến thấy. Người của Địa Long Tông nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mà Phong Phá Vân đám người nhưng là sắc mặt trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Địa Long Tông này hiện tại cũng nên biết Lăng Hàn bước vào tinh thần cảnh. Vậy sao bọn họ mời tới giúp đỡ chí ít cũng phải là cấp bậc tinh thần cảnh. Không hạm dừng lại. Đón lấy. Một chiếc xe ngựa từ phía trên sử đi ra. Vật cưới chính là hai con ngựa trắng. Nhưng mọc ra cánh. Trên đầu một sừng. Mỗi một đầu đều có cao 10 trượng. Có vẻ uy vũ cực kỳ. Không linh long mã. Có người kinh hô nhận ra cái này hai con vật cưới thần tuấn cực kỳ. Không linh long mã, đây là cực hiếm thấy yêu thú. Sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt đến tinh thần cảnh độ cao. T. Lấy không linh long mã vì là vật cưới, đây là cỡ nào vô cùng bảo tay. Lăng Hàn tuy rằng những mày, nhưng không có bị kinh đến. Chuyện cười. Đều gặp một nửa thông linh vật liệu thánh đảm nhiệm vật cưới. Khác một khối vật liệu thánh khi thân xe. Vậy sao? Chỉ là tinh thần cảnh không linh long mã lại coi là gì chứ? Xe ngựa rất nhanh từ giữa bầu trời bay xuống. Thùng xe vô cùng xa hoa. Liên lụy các loại thần đoán. Đều bác 79 là cấp 10 ăn mồi. Cái gì vạn niên tử chân châu, thiên ảnh chu ti, có khuyết thú giác. Thực sự là làm sao xa xỉ làm sao đến. Người của Địa Long Tông chưa từng gặp qua trận chiến như vậy. Không khỏi mỗi người vừa mừng vừa sợ. Thầm nghĩ mời ra Triệu gia vị này đến. Cũng thật là đi đúng rồi kì. Xe ngựa dừng lại, hai con không linh long mã ở tại chỗ lên cao đồng ngay móng, một bộ bế nghễ ngạo nhiên. Lăng Hàn không tự chủ được mà trà sát tay. Chiếc xe ngựa này trên mang theo không ít thần thiết hiếm có. Vừa vặn để dùng cho tiên ma kiếm nuốt chửng. Quá tốt rồi. Cách đánh cướp này, hắn quyết định. Chi? Cửa xe mở ra. Đi ra một tên cô gái xinh đẹp. Ngay sau đó đó là một cái. Một cái lại một cái. Nối đuôi nhau mà ra. Đầy đủ đi ra 12 tên sau. Các nàng dồn dập quỳ xuống. Lấy thân thể đáp hoàn thành bậc thang. Lúc này mới có một tên nam tử đi ra. Dấm ngay những cô gái này gách vác từng bước đi xuống xe ngựa. Đại gia ngươi. Lão nhân sâm nhất thời không nhịn được. Lớn tiếng kêu đến. Liền nhân sâm ra đều không có mấy cái cô nàng hầu hạ. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Tiểu hàn tử đánh cho nhân sâm ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1350. Triệu Khổ tên nam tử này rất trẻ trung. Nhìn qua có điều chừng 20 tuổi. Nhưng xét thấy thần linh cực kỳ dài lâu tuổi thọ. Nhìn qua năm không trẻ tuổi hoàn toàn không thể đại biểu tuổi. Người này càng là tinh thần cảnh. Có điều cũng chỉ là trung cực vị sơ kỳ mà thôi. Có điều. Hắn tuổi tác tuyệt đối vượt qua 100 vạn tuổi. Chỉ là so với tinh thần cảnh dài lâu sinh mệnh mà nói. Hắn còn ở vào đứng đầu phấn chấn phồn thịnh đoạn thời gian. Không đủ 100 vạn tuổi tinh thần cảnh điều này cũng đủ tự kiêu. Chẳng trách hắn lỗ mũi đều là hướng lên trời. Bái kiến Khổ thiếu. Người của Địa Long Tông đều là quỳ xuống. Không nói bối cảnh của người trẻ tuổi này. Chỉ nói hắn tu vị tinh thần cảnh thì có tư cách để Địa Long Tông ra bảy lơ. Gơm. Thần phục. Đều đứng lên đi. Người trẻ tuổi vung vung tay có vẻ rất là hứng hờ. Hắn ánh mắt đảo qua. Gặp Lăng Hàn mọi người lại còn ở này ngồi. Thậm chí còn ở ăn đồ vật. Không khỏi mặt biến sắc. Hắn xoay người lại, nói. Các ngươi những người này thấy bản thiếu, vì sao không quỳ? Dám để cho nhân sâm ra quỳ xuống. Ngươi tiểu tử là ăn nhiều phân sao? Lão nhân sâm nhảy nhót tưng bừng. Hắn vốn là đố kỵ người trẻ tuổi này bên người có nhiều mỹ nữ như vậy. Hiện tại thấy đối phương còn lớn lối như vậy. Nhất thời liền giận. Người trẻ tuổi nguyên bản liền mang theo giận tái đi. Tiếp tục nghe lão nhân sâm gọi như thế. Sắc mặt hàn ý càng sâu. Nói. Thập nhị cơ còn không đem cái cây nhân sâm này bắt bồi bổ cho bản thiếu. Chào buổi tối thật sủng các ngươi một phen. Vâng, thiếu ra. Thập nhị cơ cười xuyên ngay vén áo thi lễ. Trên mặt đều là mang theo mê người đỏ ửng, mị mắt tung bay tung bay. Lão nhân sâm không khỏi con mắt đăm đăm, nói. Mỹ nữ, không bằng theo nhân sâm ra ai, nhân sâm ra tinh hoa tuyệt đối đại bổ. Vẫn là làm canh nhân sâm đi. 12 tên Mỹ nữ đồng thời ra tay. Các nàng lại mỗi người đều là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Lại tinh thông một bộ cùng đánh trận pháp. Không chỉ có thể mang 12 người sức mạnh hoàn toàn phát huy được. Thậm chí còn có tương đương tăng cường. Hầu như muốn tiếp cận tinh thần cảnh. Lão nhân sâm nào dám ngang hàng kêu thảm một tiếng trong, vội vã chạy mất dép. Cảnh giới của hắn không cao. Có thể tốc độ nhưng là nhanh đến mức thái quá. Một nhìn mắt liền đến phía sau Lăng Hàn. Sau đó nhô đầu ra. Nói. tiểu nương tử môn có gan liền đến. Sau đó rồi hướng Lăng Hàn nói: Tiểu Hàn tử, cho Nhân Sâm gia trấn áp những cái này tiểu yêu tinh, để Nhân Sâm gia mỗi ngày buổi tối đều chỉ đạo các nàng, làm cho các nàng cải tà quy chính. Thập nhị cơ đều là giận dữ, cái cây Nhân Sâm này tại sao miệng hèn hạ như vậy đây? Vẫn là đàng hoàng đến hầm canh đi. Các nàng tự nhiên không sợ Lăng Hàn, 12 người liên thủ thậm chí có thể địch tinh thần cảnh. Lăng Hàn đưa tay, vù, khí thế xung động, hướng về thập nhị cơ tuôn tới. Đùng đùng đùng đùng, thập nhị cơ nhất thời thân thể mềm nhũn cùng nhau ngã sầm trên mặt đất. Đây là thiên uy. Thực lực tương đương hoặc là càng cao hơn. Vậy sao sức chiến đấu thì sẽ chịu đến tương đương mà ảnh hưởng? Nếu là thực lực không bằng, này liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trực tiếp liền nằm trên mặt đất chờ chết. Thật can đảm, liền bản thiếu nữ hầu cũng dám ra tay, ngươi sống thiếu kiên nhẫn. Người trẻ tuổi đưa mắt chừng. Hắn gọi Triệu Khổ. Lai lịch lớn đến kinh người. Chính là Đại Xích Dương đế triều một vị hằng hà cảnh cường giả duy nhất dòng dõi. Bởi vậy coi như bình thường ra ngoài cũng đúng phô trương hùng vĩ. Xa xỉ quen rồi. Lăng Hàn phất phất tay, nói. Nơi đây việc không có quan hệ gì với ngươi, từ đâu qua lại đi đâu. Ha ha, Triệu Khổ không khỏi đối với thiên trường cười. Thực sự là thấy vượt. Ở trong Đại Xích Dương đế triều, lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn điềm nhiên nói: Lập tức quỳ xuống cho bản thiếu, cầu được bản thiếu thỏa mãn, hay là có thể tha cho ngươi một mạng chó. Có điều, ánh mắt của hắn ở trên người của thiên phượng thần nữ quay một vòng, không khỏi lộ ra vẻ mặt dại gái. Nữ nhân này quay về bản thiếu, hắn không phải là không có gặp qua mỹ nữ, nhưng như thiên phượng thần nữ như vậy, bất kể là dung mạo, khí chất đều đỉnh cấp, đúng là lần đầu. Thập nhị cơ mỗi người đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Không chỉ đẹp, hơn nữa võ đạo thiên phú cực cao. Nhưng là cùng nàng so sánh, chênh lệch liền cực kỳ rõ ràng. Nghe nói như thế, Phong Phá Vân bọn người là lộ ra sắc mặt giận dữ. Giang Dược Phong đám người càng là trực tiếp mở miệng lẫn nhau trách. Đây chính là bọn họ sư nương. Lăng Hàn cũng đúng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói: Xem ra, ngươi đây là muốn tự tìm đường chết. Hắn biết, người này khẳng định có bối cảnh của hằng hà cảnh. Nhưng khi đó hắn liền Tả Đông Lai cũng đúng không chút do dự liền làm thịt. Hiện tại vừa sợ sao? Hừ, lá gan rất lớn đi, nhưng ngươi biết bản thiếu là ai sao? Triệu Khẩu ngạo nhiên nói rằng, hắn thích nhất cầm một câu tiếp theo đập người. Thông thường ở hắn báo ra thân phận sau đó, bất kể là ai cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Sau đó hướng về hắn mọi cách lấy lòng. Chỉ sợ không thể đem hắn hầu hạ thoải mái. Cha ta, nhưng là Triệu Tổ Dực. Triệu Tổ Dực, ở Đại Xích Dương đế triều cũng đúng một vị nhân vật huyền thoại. Có người nói hắn vốn là một cái trong tôn môn vô danh tiểu tốt. Nhưng không biết đi rồi cái gì số phận, lại đi nhầm vào một hang núi. Vậy bên trong có nên tôn môn đã sớm thất truyền tuyệt học. Hắn dựa vào cái này mà lên, dần dần có điểm danh thanh. Về sau mỗi khi hắn tuổi thọ đem kiệt thì luôn có thể ngoài ý muốn gặp phải cơ duyên, đột phá trước mặt cảnh giới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở mấy trăm triệu năm trước, Triệu Tổ Dực cũng đã là lão già lưng còng nhân vật, có thể đếm được ước năm sau đó. Hắn vẫn là dáng vẻ ấy. Bây giờ hắn cũng đã 300 triệu tuổi ra mặt. Liền không biết hắn ở hằng hà cảnh tuổi thọ cực hạn đến trước, có thể hay không lại tìm vận may, một cước bước vào sáng thế cảnh đi. Bởi vì một đường là từ nhỏ nhân vật ngao tới, vị này Triệu Tổ Dực làm người cũng không thế nào như cái chí cường giả. nên có tật xấu toàn bộ đều có. Tỉ như háo sắc. Thật tin. Hắn thê thiếp vô số. Nhưng là một mực chỉ có Triệu Khổ một đứa con trai như thế. Gọi là Triệu Khổ là muốn tránh kiêng kỵ, miễn cho trời cao đố kỵ bẻ đi cái này mầm duy nhất của Triệu gia. Người của Địa Long Tông đều là vẻ mặt ngạo nhiên. Bọn họ khai phái tổ sư năm đó từng ở Triệu Tổ Dực Quý Phủ từng làm thị vệ. Tuy rằng không thể nói là cái gì ngọn nguồn, nhưng ít ra cũng coi như có một ít hương hỏa tình. Nhưng lần này tông môn gặp phải sống còn đại nguy cơ. Bọn họ dĩ nhiên muốn đến cái này quan hệ. Liền phái người đi làm thuyết khách. Vừa vặn gặp phải Triệu Khổ. Đưa lên vài tên mỹ nữ sau đó. Triệu Khổ liền đáp ứng chạy lên một chuyến. Ngược lại không là Triệu Khổ chuyện này có cỡ nào thỏa mãn. Mà là hắn tính cực nghĩ động. Vừa vặn nghĩ ra được đi một chút. Lăng Hàn không chút biến sắc. Lại nói hắn được tối nguyệt thiên thu. Cùng tiên vực một cái thế lực nào đó đều là kết làm nhân quả. Vậy hằng hà cảnh lại coi là gì chứ? Hắn nhìn Triệu Khổ, nói. Ngươi nhất định ngồi tự tìm đường chết, vậy sẽ tác thành ngươi. Như Triệu Khổ thứ nhì thế tổ này. Ai không thuận hắn ý. Hắn sẽ như chó điên giống nhau xông lên cắn. Đánh cũng đánh không ngoan. Nếu như chỉ là đem người này đuổi đi, hắn nhất định sẽ lợi dụng gia tộc sức mạnh tiến hành trả thù. Nếu trái phải đều phải đắc tội Triệu gia, vậy Lăng Hàn đơn giản quyết định một bước đúng chỗ, đem Triệu Khổ chém giết ở này. Lại nói đối phương trên xe ngựa chết nhiều như vậy thần đoán, không đánh cướp một phen cũng không còn gì để nói. Thật can đảm. Triệu Khổ cười gằn, thật sự cho rằng hắn là cái chỉ có thể dựa dẫm lão tử dọa người công tử bột sao. Hắn nhưng là tinh thần cảnh tu vi trung cực vị, ở trong đại xích dương đế triều chính là hàng thật đúng giá cường giả. Hơn nữa, thân là đời sau của hằng hà cảnh, hắn sẽ không có bảo vật mạnh mẽ sao?